Vừa nãy khi bạn của mẹ Chu Linh mua bánh bao, bà ấy đứng phía sau, nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Chương 198, Thẩm Dật Thu trong khoảng thời gian này, thực sự có chút ăn không ngon. Đặc biệt là sau khi ăn hết hoành thánh mà Tô Thụy Hi mang đến, bà càng cảm thấy khó chịu hơn. Trong thời gian này, thực ra Thẩm Dật Thu lại nghi ngờ Tô Miểu chính là bạn gái nhỏ của Tô Thụy Hi, vì nội dung trò chuyện trong nhóm rất giống những thứ mà Tô Thụy Hi thỉnh thoảng mang đến. Lại bánh chưng, lại bánh bò, lại hoành thánh, cộng thêm việc cả hai biến mất trong mùa mưa, trên đời này chắc chắn không có chuyện trùng hợp như vậy, bà nghi ngờ, nhưng cũng không gọi điện hỏi Tô Thụy Hi xác nhận. Vì nếu đúng là bạn gái của con bé, trước đây khi gọi điện đã cố ý không vạch trần thân phận, bây giờ gọi lại cho Tô Thụy Hi, con bé chắc chắn cũng sẽ không nói thật, bà hiểu rất rõ tính cách của con gái mình. Sau khi Tô Miểu đăng tin nhắn trong nhóm hôm qua, Thẩm Dật Thu đã do dự rất lâu, không biết hôm nay có nên đến hay không. Bà suy nghĩ lật đi lật lại rất lâu, lâu đến mức nửa đêm bụng đói kêu ùng ục, bà mới hạ quyết tâm, có thể làm khổ ai chứ không thể làm khổ cái bụng của mình, cứ đến tìm Tô Miểu. Còn phải hỏi thẳng cô ấy, có phải là bạn gái của con gái bà, Tô Thụy Hi, hay không? Thuận tiện hỏi luôn, tại sao không bán bánh khoai tây nữa? Với quyết tâm này, sáng sớm hôm đó, Thẩm Dật Thu dậy sớm, trực tiếp kéo tài xế dậy, đưa bà đến khu du lịch nơi Tô Miểu đang bán hàng. Có điều, bà vẫn không lái xe đến tận cổng khu du lịch, mà dừng xe bên đường ở đoạn dưới. Sau đó từ từ đi bộ lên. Phải thừa nhận rằng, dù chưa vào trong khu du lịch, chỉ cần ở khu vực xung quanh, cảnh vật và không khí ở đây đã tốt hơn nhiều so với trong thành phố. Bà thong thả bước về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến quầy hàng nhỏ của Tô Miểu. Trước mặt Thẩm Dật Thu đã có khách đang mua hàng, bà đứng đợi phía sau một lúc. Kết quả, bà nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đều là những người làm mẹ. Khi Thẩm Dật Thu nghe nói có một cô bé sẽ đi học xa, trong lòng cũng thấy nhói đau. Ngay sau đó bà lại nghĩ đến con mình. Không khỏi cảm thán, vẫn là Hi Hi ngoan, học trong thành phố, không chạy lung tung ra ngoài. Nhưng rồi bà lại nghĩ, thực ra Hi Hi cũng không ngoan như vậy, vì nó đã thích một cô gái, còn trở thành người yêu của đối phương. Thẩm Dật Thu không phải người bảo thủ, bà thực sự có thể chấp nhận đồng tính luyến ái. Nếu trong số học sinh của bà có người đồng tính và kể cho bà nghe, tìm bà để tâm sự, bà cũng sẽ nhẹ nhàng an ủi, nói với họ xã hội hiện nay rất bao dung với người đồng tính, mọi người sẽ không kỳ thị họ, Thẩm Dật Thu cũng biết. Khi bà nói ra những lời này, thực chất đã là đang kỳ thị người đồng tính, bà có thể an ủi, khai thông cho học sinh của mình, nhưng khi đặt vào trường hợp con gái mình, Thẩm Dật Thu lại không thể bình tĩnh như vậy. Vì đó là con gái bà biết con đường này quá khổ, sẽ phải đối mặt với lời ra tiếng vào, sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác biệt. Tô Thụy Hi còn trẻ như vậy, tương lai có vô số khả năng, liệu sau này khi cả hai già đi, con bé có hối hận vì đã chọn một cô gái đồng tính mà không chọn việc lập gia đình? Sinh con không? Lý trí cũng nói với Thẩm Dật Thu rằng, Tô Thụy Hi là người kiêu ngạo và quyết đoán, những gì con bé đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, cũng không bị người khác chi phối. Lúc này, nói những điều này trước mặt con bé còn không bằng thuận theo con bé thì hơn. Vì vậy, Thẩm Dật Thu đã chấp nhận chuyện này. Nhưng chấp nhận không có nghĩa là bà có thể chân thành chúc phúc. Thực tế, bà giống như ba của Tô Thụy Hi, đều có ác cảm tự nhiên với bạn gái của con gái, khi nghi ngờ Tô Miểu chính là cô bạn gái nhỏ kia. Thẩm Dật Thu cũng không nhịn được nghĩ, mình nên chất vấn cô bé đó thế nào, nên khuyên bảo cô ấy ra sao, có nên giống như mẹ chồng ác độc trong phim truyền hình, lấy tiền ra để khiến đối phương rời xa Tô Thụy Hi không? Nhưng khi gặp Tô Miểu, Thẩm Dật Thu lại không hỏi được. Bà nhìn thấy nụ cười trong sáng thuần khiết của Tô Miểu, nghe thấy giọng nói tích cực lạc quan của cô ấy nói chim non lớn rồi, luôn phải bay đi thôi. Lúc này Thẩm Dật Thu mới mơ hồ nhận ra, đúng vậy, chim non lớn rồi, có chủ kiến riêng rồi, Tô Thụy Hi sắp 30 tuổi rồi. Từ lâu đã không còn là đứa trẻ trong mắt người khác, cô không chỉ không phải chim non, mà còn là một con đại bàng đang tung cánh bay cao, đang ở độ tuổi sung sức. Cô có suy nghĩ riêng, có sự cân nhắc riêng, ngay cả Chu Linh vừa 18 tuổi trưởng thành, đã bắt đầu lựa chọn tương lai của mình, vậy Thẩm Dật Thu dựa vào đâu mà còn quyết định thay Tô Thụy Hi? Hơn nữa, Tô Miểu cũng không phải đối tượng khiến người ta ghét, trái lại, Tô Miểu không chỉ không khiến người ta ghét, mà còn khiến người ta không tự chủ được mà thích cô. Trước khi nghi ngờ Tô Miểu là bạn gái của Tô Thụy Hi, Thẩm Dật Thu đã bị nhân cách của Tô Miểu thu hút sâu sắc, cũng tán thưởng cô, thậm chí chủ động bảo Tô Thụy Hi đi giúp đỡ cô ấy. Tô Miểu thật sự rất được lòng người, việc nấu ăn ngon chỉ là một ưu điểm nhỏ không đáng kể của cô. Có lẽ nhiều người ban đầu sẽ vì điểm này mà chú ý đến cô, nhưng thực sự muốn vất vả đến tận đây chỉ để ăn, vẫn là muốn nói vài câu với Tô Miểu, trò chuyện vài câu, nếu không, như bản thân bà, hoặc là vị khách toàn thân hàng hiệu phía trước. Chỉ cần gọi dịch vụ giao hàng, để người mình thuê đến mua về nhà không phải là xong sao? Mọi người thích, là Tôn Miểu, và bầu không khí khi ở bên cạnh Tôn Miểu, nụ cười, giọng nói của cô, đều khiến mọi người muốn vây quanh bên cô. Một cô gái như vậy, khiến người ta thích là điều bình thường, Thẩm Dật Thu cũng rất thích Tôn Miểu. Khi không nhìn thấy người, bà còn có thể nói vài câu, trong lòng nghĩ, chính cô gái này thật đáng ghét, dám dụ dỗ con gái mình đi mất, nhưng khi nhìn thấy người, Thẩm Dật Thu lại lo lắng, cô gái nhỏ này còn trẻ. Trong tích cực lạc quan như vậy, đừng nói là con gái mình dụ dỗ cô bé ấy đó nhé. Những câu hỏi vốn định chất vấn Tôn Miểu trong lòng, lúc này cũng tan biến hết. Bà chất vấn cô gái nhỏ này làm gì, hỏi rõ rồi thì sao, chẳng lẽ họ sẽ chia tay sao? Nếu không, vậy việc Tôn Miểu có phải bạn gái của Tô Thụy Hi hay không, có quan trọng không? Thẩm Dật Thu thở dài trong lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ. Tôn Miểu nhìn thấy Thẩm Dật Thu, là người phụ nữ trung niên có vài phần giống Tô Thụy Hi nhưng khí chất dịu dàng nho nhã, có muốn ăn bánh bao không? Bánh bao cá thu. Nhưng không có rau mùi, chỉ có thể cho thêm chút tương ớt. Tôi sẽ pha sẵn gia vị, cho vào túi nhỏ, có thể mang về. Nụ cười của cô rất tươi, còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên bầu trời. Thẩm Dật Thu cũng có chút ngạc nhiên, bà chỉ đến vài lần, vậy mà cô ấy đã nhớ sở thích của mình rồi, cô còn nhớ tôi, nhớ chứ? Tôn Miểu thành thật gật đầu, lúc trước bán bánh khoai tây, bà rất thích ăn, còn bảo cho thêm nhiều rau mùi. Trước đây bà còn nói sẽ giúp tôi đi xử lý người đàn ông gây rối, cuối cùng không đi chứ. Nếu làm phiền bà. Tôi thấy ngại lắm, Tôn Miểu vừa nói vậy, không nhịn được cười gượng một cái, biểu cảm đó quả thực có chút lúng túng vì sợ làm phiền người khác. Thẩm Dật Thu nghe thấy lời này, không khỏi bật cười, không sao, tôi không sao cả, cô cứ yên tâm. Đối mặt với cô gái nhỏ như Tôn Miểu, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà còn nghĩ đến việc chất vấn người ta, nhưng khi đến nơi, giọng nói lại không tự chủ được mà dịu đi, bánh bao cá thu 88 tệ một phần phải không? Cho tôi một phần, được, Tôn Miểu thả bánh bao vào nồi, chẳng mấy chốc đã làm xong. Pha gia vị theo khẩu vị của Thẩm Dật Thu, có cần thêm nhiều tương ớt không? Ừ, thêm một chút, tôi ăn cay được, dù Thẩm Dật Thu nói vậy, Tôn Miểu vẫn không cho quá nhiều. Dù sao Thẩm Dật Thu cũng lớn tuổi rồi, ăn nhiều ớt thật sự hại dạ dày. Cô chỉ dựa theo sở thích trước đây của Thẩm Dật Thu, nhìn lượng mà thêm. Mỗi lần Tôn Miểu cho lượng không giống nhau, khách quen đến mỗi ngày lượng đều có tăng giảm, dù khách mang về nhà, cũng có thể ước lượng gần đúng khẩu vị của khách, nếu là ăn ở chỗ cô, không cần mấy lần qua lại. Tôn Miểu có thể kiểm soát chính xác khẩu vị, những người như Thẩm Dật Thu vốn không ăn ở quầy hàng, thử vài lần, cũng có thể từ biểu cảm của đối phương mỗi lần nhìn mình mà biết trước đó ăn có vui vẻ hay không. Hơn nữa, dù khẩu vị không được tùy chỉnh riêng, hương vị chung cũng đủ ngon. Pha xong gia vị, đóng gói hoàn thành, Tôn Miểu hai tay đưa cho Thẩm Dật Thu trước mặt, Thẩm Dật Thu quét mã thanh toán, trước khi rời đi, vẫn không nhịn được hỏi, sao không làm bánh khoai tây nữa, việc có phải bạn gái của Tô Thụy Hi hay không có thể tạm thời gác lại. Nhưng chuyện bánh khoai tây Thẩm Dật Thu nhất định phải hỏi rõ, câu hỏi này, Tôn Miểu đã bị hỏi rất nhiều. Trước đây khách thường hỏi cô, tại sao không bán cơm rang, trà sữa, bánh bò, xúc tiết vịt nữa, sau đó lại biến thành hỏi. Rốt cuộc khi nào mới tái xuất, đặc biệt có một người, Tôn Miểu không biết tên, chỉ biết cách nói chuyện của cô ấy có cảm giác như Lâm Đại Ngọc, hơn nữa là fan cuồng bánh bò. Cứ 2-3 hôm lại hỏi một câu về chuyện bánh bò. Em gái hip hop cũng rất thích trà sữa, đối với canh mì huyết vịt cũng có ám ảnh. Tóm lại, mọi người đều rất muốn ăn những món ăn trước đây, tuy nhiên, việc này phải xem hệ thống, đoán chừng trong thời gian gần đây sẽ không có, vì vậy, Tôn Miểu thành thật trả lời. Bởi vì có nhiều món ngon, từ từ làm thôi, chắc chắn sẽ có món bà thích xuất hiện. Thẩm Dật Thu lắc đầu, không giống nhau. Nói xong câu này, bà cầm bánh bao rồi xoay người rời đi. Sau khi lên xe ngồi vào chỗ ngồi, Thẩm Dật Thu không để tài xế lái xe ngay, mà ngồi lên xe, mở bàn gấp trên ghế, nghiêng người bắt đầu ăn. Thẩm Dật Thu biết, nếu để bánh bao lâu, chắc chắn sẽ dính vào nhau, và để lâu cũng không ngon. Bà chủ nhỏ này vẫn chưa đủ kỹ lưỡng, cũng không dùng loại hộp đựng bánh bao chuyên dụng. Bà vừa oán trách, vừa mở gói đồ ăn mang về, lấy đũa ra, chấm gia vị, bắt đầu ăn, bánh bao cá thu có bỏ ớt và không có ớt, hương vị khác biệt rất lớn. Tương ớt mà Tôn Miểu làm quá thơm, Thẩm Dật Thu cắn một miếng rồi chấm gia vị, lớp vỏ bánh bao trắng mập cũng nhuốm màu đỏ. Nước sốt dầu giấm nhỏ giọt xuống, nhìn rất ngon miệng, một miếng ăn vào. Vị cay của ớt trực tiếp xộc lên cổ họng, cảm giác cay thơm tràn ngập, nhưng vì quá cay, sau khi Thẩm Dật Thu ăn xong một chiếc, không nhịn được uống một ngụm canh bánh bao. Canh bánh bao đã cuốn hết vị cay đi, sau khi uống xong một ngụm, bà cảm thấy chút cay đó cũng không đáng kể, hoàn toàn có thể chịu được. Cuối cùng 10 chiếc bánh bao xuống bụng, Thẩm Dật Thu mới phát hiện, thật sự không còn gì cả, bánh bao, canh bánh bao, gia vị, không còn sót lại chút nào, bà không nhịn được, đánh một cái chương 199, rất có cảm giác an toàn. Sau khi Thẩm Dật Thu rời đi, lại lục tục có nhiều khách đến, Tôn Miểu đến lúc chưa đến 6 giờ, chưa đến 7 giờ, bánh bao của cô đã bán hết, hoàn toàn là do khách quá nhiệt tình, không có cách nào, chủ yếu là Tôn Miểu đi xa quá lâu, khách quen đều đói khát, thậm chí đã làm ra hành động thay thế bằng cách đi ăn sư tử đầu cua của đầu bếp Khương Bình ở Viên Phúc Lâu, từng người đều xuất hiện triệu chứng cai nghiện. Bây giờ Tôn Miểu trở lại, thì chẳng phải, toàn quân xuất kích sao, vì vậy sáng nay vừa đến, đã có hơn 20 người đứng chờ ở đó. Trước đây bán sư tử đầu cua, người cũng khá đông, nhưng tình hình lúc đó hoàn toàn khác. Bán sư tử đầu cua là trong khung giờ vàng, địa điểm cũng tốt nhất, nên đông người xếp hàng, một phút bán hết sạch, điều này không có gì lạ, bây giờ thì sao? 6 giờ sáng, thời điểm mà đa số người còn chưa dậy nổi, cộng thêm cửa khu du lịch ít người biết ở vùng hoang vu, có nhiều người xếp hàng như vậy cũng là hiếm có trên đời. Tôn Miểu nhìn thời gian, sớm biết không làm bữa trưa trước cho Tô Thụy Hy, lúc này về nhà, có lẽ Tô Thụy Hy vẫn chưa dậy. Cô đăng tin nhắn trong nhóm, nói đã bán hết, ai định đến mua thì đừng đến nữa, sau đó dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Tôn Miểu không nhìn điện thoại, nhưng trong nhóm không hề bình yên. Một loạt dấu hỏi liên tục được gửi ra, còn có người đang chửi bới. Các người đều là súc sinh nhà. Sáng sớm, chưa đến 7 giờ, tôi vừa mới thức dậy, các người đã mua hết rồi. Với tốc độ này, tôi không tin là người sống xung quanh hoặc người đi chơi ở khu du lịch, chắc chắn là người trong nhóm mua, quá đáng, các người không biết để lại một ít cho chúng tôi sao? Nói đi nói lại, vẫn là do chủ quán Tiểu Tôn chuẩn bị quá ít, lần này chắc chắn cũng không chuẩn bị nhiều phần, nếu chuẩn bị 1 vạn phần, có thể bán hết nhanh như vậy không? Nếu Tôn Miểu nhìn thấy tin này, không chừng sẽ có chút chột dạ. Trước kia Tôn Miểu là người như thế nào? Khi bán bánh bò, đó là người mang nguyên liệu ngồi trước quầy hàng, tận dụng cả buổi chiều để làm thêm vài nồi, nhưng bây giờ thì sao? Cô thật sự không còn chút chí lớn nào, hệ thống cũng có chút đau lòng, nhưng đối với Tôn Miểu mà nói. Như vậy đã đủ rồi. Cô đã kiếm được rất nhiều tiền nhỏ rồi, chi tiêu giảm xuống, thu nhập tăng lên, cô đã tích góp được kha khá. Đặc biệt là lần bán bánh bao này, 1 phần 88 tệ, 100 phần là 8.800 tệ, trừ đi chi phí ít ỏi, chắc chắn cũng có thu nhập khoảng 8.000 tệ. Với mức này, Tôn Miểu cảm thấy mình đã đánh bại 90% người khác. Cô vốn không phải người tham lam đặc biệt, giàu nhỏ là đủ, như vậy là tốt rồi. Tôn Miểu lái xe bán hàng, trước tiên đến nơi xa hơn để mua cá thu, sau đó lại đạp xe về nhà, tối qua làm hơi quá đà. Tô Thụy Hy vẫn chưa tỉnh. Bữa sáng và bữa trưa đã làm xong, Tôn Miểu chỉ rửa qua loa một chút, rồi trực tiếp chui vào lòng Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy cảm nhận được Tôn Miểu trở về, cơ thể thả lỏng một chút, để Tôn Miểu thuận thế chui thẳng vào dưới hai cánh tay, giọng cô mơ màng, về rồi à. Ừ, còn sớm, chị tiếp tục ngủ đi. Ừ, Tô Thụy Hy mắt cũng chưa mở, đưa tay kéo chăn, cầm dựa vào đầu Tôn Miểu cọ cọ, lại ngủ tiếp. Tối qua Tôn Miểu ngủ muộn, sáng nay dậy sớm, lại làm nhiều việc như vậy, không nhịn được, cũng theo đó ngủ tiếp đi. Tô Thụy Hy bị đói tỉnh dậy, bụng trống rỗng, không ngừng kêu réo. Cô ngáp một cái, mở mắt ra, phát hiện tư thế hoàn toàn khác so với lúc mơ mà ngủ tiếp đi trước đó. Ban đầu là Tôn Miểu cuộn trong lòng cô. Nhưng khi tỉnh lại nhìn kỹ, lại là cô nằm trong lòng Tôn Miểu, không chỉ vậy, cô còn giống như gấu túi ôm cây, bám chặt trên người Tôn Miểu. Chân cô đặt trên đùi Tôn Miểu, bắp chân cong xuống, tì vào cẳng chân của Tôn Miểu. Hai người cứ trong tư thế quấn quýt này, ngủ một thời gian dài, chăn cũng bị đá xuống dưới. Chỉ vừa đủ che bụng, Tô Thụy Hy cẩn thận nhấc chân mình từ trên người Tôn Miểu xuống, người ngã ra sau một chút, đưa tay lấy điện thoại, muốn xem mấy giờ rồi. Đệm giường trong phòng cô không quá mềm, nhưng dù sao cũng có lớp đệm cao su non, khi cô xoay người, đệm lún về phía cô, khiến Tôn Miểu cũng tỉnh dậy, Tôn Miểu cũng ngáp một cái, cảm giác hôm nay ngủ lâu lắm rồi, chị Tô Tô, mấy giờ rồi? Tô Thụy Hy cầm được điện thoại, nhấn một cái, trên màn hình hiển thị 13 giờ 56 phút, nhìn thấy thời gian này, Tô Thụy Hy cũng giật mình, sắp 2 giờ rồi. Tôn Miểu lập tức tỉnh táo hơn một chút, chúng ta ngủ lâu như vậy sao? Ừ, điều này, Tô Thụy Hy cũng không ngờ tới. Nhưng trước đây cô từng đọc được một kiến thức nhỏ, nếu con người ngủ bên cạnh người mà họ cảm thấy an toàn, rất dễ vô tình ngủ quên, ngủ quá lâu. Nói cách khác, Tô Thụy Hi cảm thấy có Tôn Miểu ở bên cạnh rất an toàn, ngược lại Tôn Miểu cũng có cảm giác như vậy. Nhận thức này khiến tâm trạng của Tô Thụy Hi tốt hơn một chút. Hai người bò dậy khỏi giường, lần lượt đi rửa mặt, Tôn Miểu nhanh hơn một chút. Cô xuống lầu trước, hâm nóng bữa sáng và bữa trưa đã để dành cho Tô Thụy Hi, đợi Tô Thụy Hi xuống, liền kéo cô cùng ăn bữa chiều này. Trên bàn ăn, miệng Tôn Miểu cũng không ngừng nghỉ, còn trò chuyện với Tô Thụy Hi, kể chuyện của Chu Linh. Buổi tối em mang chút bánh bao cá thu đến cho Chu Linh ăn nhé, việc này đáng để chúc mừng. Ừ, Tô Thụy Hi gật đầu, món chính là sủi cảo nhỏ khiến cô không ngẩng đầu lên được, thêm nữa là đang ăn món do Tôn Miểu làm, vui vẻ vô cùng, tự nhiên sẽ không ghen tung gì cả. Cô còn hỏi một câu, bánh bao nước còn lại hôm qua đâu rồi? Em đã mang cho chó sa moi phía trước và chó nhà chủ nhà trước đó, chúng đều rất thích ăn, em làm ngon mà. Tô Thụy Hi không tiếc lời khen ngợi, tuy rằng so với những khách quen khác dùng từ quá ngon, mỹ vị nhân gian vân vân thì không bằng, nhưng đây đã là lời khen tốt nhất mà cô có thể nói ra, ha ha, chó cũng thích. Tôn Miểu nhớ đến một chuyện thú vị khi lướt video trước đây, đúng rồi, trên mạng thật sự có người ăn thử thức ăn chó. Họ nói thức ăn chó thực ra không có mùi vị gì cả, khó trách nhiều chú chó không thích ăn. Nhưng vì chó không thể ăn quá mặn, nên thức ăn chó rất phù hợp, thức ăn chó vốn không có mùi vị sao? Loại chuyện này, Tô Thụy Hi thật sự không biết. Ăn xong, buổi chiều Tôn Miểu gói bánh bao, Tô Thụy Hi cầm một quyển sách, ngồi bên cạnh nhìn cô làm việc. Buổi tối Tôn Miểu sang nhà bên cạnh đưa bánh bao cá thu, mẹ Chu Linh đầy vẻ thụ sủng nhược kinh. Tôi còn nghe người chị em nói, bánh bao cá thu hôm nay cô ấy mua rất ngon, tôi đều phát thèm rồi, ban đầu định mai dậy sớm đi, không ngờ hôm nay cô còn mang đến tận nơi. Hai người chào hỏi vài câu, mẹ Chu Linh định trả tiền theo giá. Tôn Miểu xua tay nói không cần, đây là tôi tặng Chu Linh, chị còn đưa tiền thì không tính là tặng nữa. Giúp tôi chúc mừng Chu Linh nhé. Được, lát nữa Linh Linh về, tôi bảo nó đến cửa cảm ơn. Không cần không cần. Tay Tôn Miểu xua còn nhanh hơn, để lại bánh bao, không ngoảnh đầu lại đã đi rồi. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tô Thụy Hi như thường lệ không dậy sớm được, Tôn Miểu sáng sớm đã lái xe điện của mình đi rồi. Cô dự đoán hôm nay chắc không bán nhanh như hôm qua, có lẽ phải đợi đến chiều mới về nhà. Không ngờ, đến nơi nhìn thấy người còn đông hơn hôm qua, cảm giác giống như lúc bán sư tử đầu cua vậy. Trời chưa đến 6 giờ, dù là tháng 7, vẫn còn cảm giác mờ mờ ảo. Đám người đó cứ yên lặng đứng đó, khiến Tôn Miểu giật mình. Cô chưa kịp xuống xe đẩy qua, những vị khách đó đã đến trước mặt Tôn Miểu, bảy tay tám chân đẩy, bê xe của Tôn Miểu đến chỗ. Khi đến vị trí bán hàng hôm qua, Tôn Miểu vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa phản ứng kịp. Khách hàng sốt ruột, chủ quán Tiểu Tôn, cô còn ngẩn người làm gì, mau bày sạp nhỏ của cô ra đi. Tôn Miểu lúc này mới hoàn hồn, cô từ trên yên xe bước xuống, vừa bắt đầu dọn quầy ra bán, vừa không nhịn được hỏi, không phải chứ, các người đến sớm như vậy làm gì? Còn nữa đừng bê xe của tôi, xe này nặng lắm, lỡ đâu là mọi người bị thương thì sao, khách hàng không để tâm, thôi nào, có gì đâu, quan trọng là cô nhanh chóng bày quầy, nhanh chóng làm cho chúng tôi ăn, mấy chuyện khác không quan trọng, lời không phải nói vậy. Tôn Miểu trong lòng lẩm bẩm vài câu, tay chân nhanh nhẹn bày quầy ra. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát khách hàng trước mặt. Người thật sự rất đông, Tôn Miểu sơ bộ đếm qua, cảm thấy có khoảng 3-40 người. Cô tiếp tục hỏi, mọi người đến sớm như vậy làm gì, thật sự không cần thiết, tôi sẽ không chạy mất đâu, cô làm sao mà không chạy? Vừa bán hết, lập tức biến mất không còn bóng dáng, đúng vậy, cô không biết đâu. Hôm qua khi tin tức cô bán hết được thông báo, tôi đang trên xe. Vất vả lắm mới đợi đèn đỏ nhìn điện thoại một cái, trời đất như muốn sụp đổ. Tôi còn tưởng thứ bảy tuần trước, sẽ không có nhiều người đến sớm, còn định ngủ nướng. Ai ngờ, tỉnh dậy cái là sạch trơn. Hôm nay nếu không đến, ngày mai đã là ngày làm việc rồi, thôi xong, dù Tôn Miểu có thể nói giỏi đến đâu, một mình cô cũng không thể cãi lại được cả đám đông này, nước đã sôi, người đứng đầu tiên bắt đầu gọi món. Lần này không phải nhóm hip-hop và Abi, mà bị người khác giành trước. Một ông cụ khoảng 60 tuổi, hai tay khoanh sau lưng. Người phía sau đều giục ông nhanh lên, nhưng ông cụ vẫn thong thả nhìn bảng hiệu. Hình như ông bị viễn thị, nhìn không rõ, còn tiến lại gần hơn để xem. Tôn Miểu không có ấn tượng gì với ông, đoán rằng không phải khách quen trong nhóm, liền mở miệng hỏi, ông ơi, chỗ cháu bán bánh bao cá thu, 88 tệ một phần 10 cái, ông muốn mua không? Ông cụ nghe xong, mắt trợn tròn, cái gì? Đắt thế, lời này vừa nói ra, những người xếp hàng cũng biết, hóa ra ông cụ chưa hiểu rõ tình hình. Tôn Miểu dừng một chút, tiếp tục hỏi, vậy ông có muốn mua không? Ông cụ vội vàng xua tay, không không, tôi thấy nhiều người đứng đây xếp hàng. Còn tưởng có thể nhận trứng miễn phí hay gì đó, ai ngờ đắt thế. Ông vừa lắc đầu, vừa chuẩn bị rời khỏi hàng, nhưng vừa quay người, nhìn thấy ánh mắt như sói đói phía sau, ông lại quay lại, bánh bao của cô, ngon không? Chương 200, điểm ăn uống mới, câu hỏi này thậm chí không cần Tôn Miểu trả lời, khách quen xung quanh đã bắt đầu giới thiệu. Ông ơi, ông tin cháu đi, ngon lắm, trên đời này không có bánh bao nào ngon hơn đâu, thật sự ngon lắm, ông mua nhanh đi, chúng cháu ở phía sau còn đang chờ mua đây, cũng có người nói ngược lại, không ngon, thật sự không ngon. Ông mau đi đi, 88 tệ một phần chính là lừa đảo. Mọi người nhìn về phía người nói ngược lại kia, ánh mắt đầy trách móc, chuyện gì đây, sao anh có thể lừa gạt đồng chí lớn tuổi? Chỉ vì muốn ông ấy nhường chỗ. Để mình mua thôi đúng không? Ông cụ do dự mãi, cuối cùng vẫn chưa quyết định. Người xếp hàng phía sau đã có chút sốt ruột, lúc này Tôn Miểu lên tiếng, ông ơi, dù ông có mua hay không, ông cứ đứng sang bên một chút, cháu vẫn tính ông là người đầu tiên, ông đứng bên cạnh xem một lúc, nếu muốn mua, ông cứ nói, không muốn mua thì ông cũng không cần nói gì, cứ đi thẳng là được. Cô nói xong câu này, liền nhìn về phía nhóm Hip Hop và Abi, hôm nay ăn mấy phần. Thực ra hành động của ông cụ cũng khiến Tôn Miểu hơi bất ngờ. Ngay cả trong không gian hệ thống, cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy. Phần lớn thời gian, khách hàng trong không gian hệ thống đều trực tiếp gây khó dễ hoặc khắt khe, cũng có một số tình huống nhỏ do hệ thống thiết lập, ví dụ như khách hàng không mang tiền hoặc là mất ví thì phải làm sao. Tuy nhiên, thật sự chưa từng có trường hợp người già đứng ở hàng đầu do dự không biết có nên mua hay không, chỉ có thể nói, AI của hệ thống vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế con người, những tình huống gặp phải trong cuộc sống thực tế, có lẽ còn kỳ quặc hơn những gì hệ thống giả định hàng trăm lần. Ông cụ thật sự làm theo lời Tôn Miểu nói, đứng sang một bên, nhóm Hip Hop và Abi gật đầu với ông cụ, rồi bước lên một bước, bắt đầu mua đồ ăn hôm nay. Em gái Hip Hop không nhịn được than phiền với Tôn Miểu, hôm qua tôi mua 3 phần, kết quả tự mình chỉ ăn được 1 phần. Ai ngờ được, chị gái tôi lại ở nhà. Kết quả chị ấy trực tiếp lấy đi của tôi 2 phần, người mua về như tôi, ăn còn ít hơn chị ấy, em gái Abi thì không nói nhiều. Thường sẽ nhìn hai người họ nói chuyện, Tôn Miểu không có phản ứng gì, chỉ gật đầu tỏ ý mình đang nghe. Đợi đến khi làm xong, đóng gói xong, đưa cho hai người, lần giao dịch này kết thúc, lại đón tiếp khách hàng tiếp theo. Tình hình buôn bán của Tôn Miểu đều tương tự nhau, không biết từ khi nào, khi Tôn Miểu làm đồ ăn, mọi người cũng không nhịn được nói với cô vài câu về chuyện của mình. Cũng không nhất thiết là chuyện gì, có thể là hôm nay đến đây bị tắc đường, tối qua ngủ không ngon, răng bị viêm, thậm chí có thể là chuyện mèo nhà hàng xóm đánh nhau, họ cũng không cần Tôn Miểu trả lời, chỉ cần cô thỉnh thoảng gật đầu. Ngậm miệng ừ một tiếng là đủ, nếu Tôn Miểu muốn trả lời, khi đưa đồ ăn qua, cô sẽ nói thêm một hai câu. Cũng không nhiều, nhiều nhất có thể 10 chữ, ít thì chỉ mấy chữ vậy à, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, không cảm thấy Tôn Miểu qua loa, bởi vì đôi mắt của cô sáng rực, cô thật sự đang nghe mình nói gì, và sau đó, điều này cũng đồng nghĩa với việc món ăn ngon đã đến tay họ. Có thể thưởng thức một bữa no nê, ông cụ đứng bên cạnh quan sát rất lâu, ban đầu suýt nữa nghĩ rằng những người xếp hàng trước mặt Tôn Miểu là do cô thuê đến, để cố tình tạo cảm giác quầy hàng nhỏ của mình rất đông khách. Dù ông không biết việc bày quầy nhỏ ở đây, tạo cảm giác đông khách thì có ích lợi gì, nhưng vẫn có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, ông đã không còn ý nghĩ này nữa, vì có rất nhiều người thực sự không rời đi, có chỗ ngồi thì ngồi trước bàn nhỏ, không có chỗ ngồi thì trực tiếp ngồi xổm bên lề đường ăn. Biểu cảm khi họ ăn rõ ràng là thật sự cảm thấy ngon, ông cụ vẫn cảm thấy 88 tệ rất đắt, nhưng ông cũng muốn thử xem. Ông lại bước vào hàng. Mở miệng, tôi có thể mua nửa phần được không? Tôn Miểu hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, nửa phần của ông là 45 tệ, tính keo kiệt của Tôn Miểu lại xuất hiện, nhưng cũng không trách cô, nói chung bình thường không thể bán nửa phần, nhưng ông cụ đã mở lời, thì cứ bán thôi. Nửa phần 44 tệ nghe không hay, cô tăng thêm 1 tệ. Cũng không có vấn đề gì. Ban đầu cô có thể chọn bỏ đi số lẻ, bán 40 tệ, nhưng Tôn Miểu thật sự không làm được, bản thân bán nửa phần đã có chút lỗ rồi, nếu nửa phần lại rẻ hơn là 40 tệ, thì người khác sẽ nghĩ sao? Chẳng lẽ mình là kẻ ngu sao? Ông cụ đối với giá này cũng không có ý kiến gì, trả tiền xong, đợi Tôn Miểu làm xong, ông cầm bánh bao, đi vào trong khu du lịch, một số khách quen liền nghĩ, đúng vậy, đã đến rồi, đã đến cửa khu du lịch rồi. Sao không tiện thể vào trong dạo một vòng? Kết quả có người vừa vào chưa được bao lâu, lập tức chạy ra, đừng ngồi xổm bên lề đường ăn nữa. Vừa vào cổng này, là một quảng trường nhỏ, còn có rất nhiều ghế đá và ghế, cảnh đẹp, chẳng phải tốt hơn ngồi xổm ăn sao? Nghe lời này, mọi người đều rất động lòng. Thế là khách hàng từng người một đều xách túi, vào trong khu du lịch, ngồi trên ghế đá, bắt đầu ăn, phải công nhận, cảnh vật bên trong khu du lịch khá đẹp. Núi xanh, cây xanh, dưới bóng cây loan lổ, ngồi trên ghế đá ăn bánh bao ngon, thật sự vui vẻ vô cùng. Chỉ khổ cho dì gác cổng, dì nhìn thấy họ xách đồ vào, vẻ mặt đầy lo lắng, chủ yếu là, mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó là vào trong ăn đồ. Nếu có người không có văn hóa, vứt thẳng lên bàn, dì sẽ phải vào dọn dẹp một trận. Khu du lịch này rất nhỏ, chỉ là một khu vườn nhỏ. Bình thường ít người đến, nên công ty chỉ bố trí 2-3 nhân viên, bình thường dì ngoài việc trông cổng, bán vé, khi không có người cũng phải tranh thủ thời gian dọn dẹp bên trong khu du lịch, vì vậy vừa nhìn thấy có người xách đồ ăn thức uống vào cửa, dì đã bắt đầu lo lắng. Huống hồ, lại còn một lúc nhiều người như vậy. Dì chăm chú nhìn, lo lắng họ vứt bừa. Nhưng dù không vứt bừa, ngoan ngoãn vứt vào thùng rác, dì vẫn lo lắng, bởi vì thùng rác bên trong không lớn, là loại thùng rác nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển của khu du lịch. Chưa vứt được mấy cái đã đầy, đến lúc đó vứt không xuể, xung quanh chất thành đống, dì vẫn phải dọn dẹp cả buổi, dì gác cổng đứng đó lo lắng, trong lòng cũng có chút oán trách, quầy nhỏ ở cổng đúng giờ rời đi lúc 9 giờ, nhưng để lại nhiều rác như vậy, một mình dì phải dọn đến khi nào? Dì mắt long lanh nhìn, nhưng lại thấy họ ăn xong, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau kỹ nơi mình ăn bánh bao. Dù họ rất tự tin, không có chút nước canh nào có thể thoát khỏi miệng mình. Nhưng vì vệ sinh, vẫn sẽ lau một chút, sau khi lau xong, họ nhét giấy vào túi, tay xách túi, trực tiếp rời đi, bởi vì Tôn Miểu đã nói với họ, ra khỏi khu du lịch đi một đoạn có một trạm phân loại rác nhỏ, lúc này có thể sử dụng được. Nếu không được, bỏ vào thùng rác lớn của cô cũng được. Tôn Miểu là người đặc biệt yêu sạch sẽ, không muốn gây phiền phức cho công nhân vệ sinh. Trước đây những người bán hàng rong theo cô đến gần viện nghiên cứu, cũng đều như vậy. Khách quen của cô nhìn thấy trong lòng, cũng ghi nhớ trong mắt. Những người bán hàng rong theo Tôn Miểu giữa chừng đều có thể làm được việc này. Những khách quen này của cô, lẽ nào còn không làm được sao? Vì vậy họ xách túi trên tay đã biến thành rác, từng người ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, dường như đang xách không phải rác, mà là cờ khen ngợi. Ra khỏi cổng khu du lịch, khách quen còn chào Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, hẹn gặp lại, cô đang nấu bánh bao, đâu có thời gian nói chuyện với họ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khi Tôn Miểu đang tiếp khách, Tô Thụy Hy cũng ngáp một cái, tỉnh dậy. Tối qua, ba Tô gửi tin nhắn cho cô, nói cô lâu rồi không về nhà, bảo cô về thăm, đừng suốt ngày không thấy người. Tô Thụy Hy tính toán một chút, đúng là đã có một khoảng thời gian rồi. Hôm qua Tôn Miểu làm nhiều bánh bao cá thu, ngoài những cái đưa cho Chu Linh, còn làm dư không ít, biết hôm nay Tô Thụy Hy sẽ về nhà, liền bảo cô mang về cho ba mẹ. Khi nghe chuyện này, Tô Thụy Hy hơi ngẩng ra, mới trả lời được, cô có một tài khoản nhỏ ẩn trong nhóm khách hàng của Tôn Miểu, thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem, trước đây trong nhóm mới vào, đã nhìn thấy tài khoản của mẹ mình. Ban đầu cô còn tưởng chỉ là ảnh đại diện và tên giống nhau, kết quả vào xem, đúng là mẹ ruột của mình không sai. Tô Thụy Hy cũng đoán được, sau nhiều ngày như vậy, Thẩm Dật Thu chắc chắn đã nghi ngờ về thân phận của Tôn Miểu. Lúc này mang bánh bao cá thu đến, rất có thể sẽ xác định suy đoán của Thẩm Dật Thu. Ban đầu cô ngẩn ra, chính là vì lý do này. Cô không biết Thẩm Dật Thu có chấp nhận Tôn Miểu hay không, nếu lúc này đưa đến, để Thẩm Dật Thu biết Tôn Miểu chính là bạn gái của mình, rất có thể bà sẽ ghét cô. Mặc dù Tô Thụy Hy không quan tâm ba mẹ có chấp nhận Tôn Miểu hay không. Dù không chấp nhận, cô cũng sẽ ở bên Tôn Miểu. Cùng lắm là để hai bên không gặp mặt mà thôi, nhưng cô vẫn không muốn có người ghét Tôn Miểu, đặc biệt là ba mẹ của mình. Tôn Miểu tốt như vậy, không nên vì mình mà bị người khác ghét. Suy nghĩ một chút, cô lại đồng ý. Điều này là vì Tô Thụy Hy rất tán thưởng sức hút nhân cách của Tôn Miểu. Mẹ cô đã mua bánh khoai tây của Tôn Miểu cả tuần rồi, trước đây gọi điện thoại còn dặn dò để cô chăm sóc Tôn Miểu. Nhìn thế nào, Thẩm Dật Thu cũng nên rất thích Tôn Miểu. Quan điểm của Tô Thụy Hy chính là, Tôn Miểu tốt như vậy, cả thế giới đều nên thích cô ấy, não yêu đương, là như vậy. Tô Thụy Hy dậy, rửa mặt một chút, mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Tôn Miểu gửi cho cô trong lúc bận rộn. Cô nói đoán hôm nay cũng bán rất nhanh, không lâu nữa là có thể về. Tô Thụy Hy trả lời, vậy chị đợi em ăn trưa, phía bên kia không trả lời, có lẽ lại đang làm đồ ăn, hoặc đã trên đường lái xe về. Tô Thụy Hy ăn vài miếng bữa sáng Tôn Miểu chuẩn bị, để bụng một chút, Xách bánh bao đã nấu chín sẵn và bánh bao đang để đông lạnh, lái xe về nhà chính. Đúng vậy, Tô Thụy Hi hoàn toàn không có ý định ở nhà chính lâu. Ở cùng ba mẹ ruột có gì thú vị, hơn nữa đồ ăn mẹ cô nấu cũng không ngon, còn không bằng về ăn trưa cùng Tôn Miểu, có thể ăn cùng họ nửa bữa sáng, đã là rất hiếu thảo rồi. Nếu đổi thành em gái hip hop, chắc chắn phải ăn no rồi mới về nhà. Chương 201, anh im lặng chút đi. Khi Tô Thụy Hi lái xe về đến nhà, quả nhiên ba mẹ cô đang ăn sáng. Người giúp việc nhìn thấy Tô Thụy Hi về, vội vàng thêm một bộ bát đũa, không cần Tô Thụy Hi mở miệng, ba mẹ cô đã biết. Trong túi của cô nhất định là đồ ăn do bạn gái nhỏ của cô làm. Trên mặt Thẩm Dật Thu có chút biểu cảm phức tạp, con mang gì về vậy? Tô Thụy Hi lại rất thản nhiên, bánh bao cá thu, bạn gái con làm. Có cả chín và sống, loại sống trực tiếp để vào ngăn đông, khi nào muốn ăn thì rã đông rồi luộc. Loại chín đã luộc qua nước lạnh một lần, khi ăn đợi nước sôi rồi luộc qua một lần nữa là được. Cô nhìn bữa sáng trên bàn, thực sự không có hứng thú, liền dặn người giúp việc, hai hộp bánh bao chín bỏ vào nồi luộc qua đi, bây giờ ăn luôn. Thực ra món ăn trên bàn khá phong phú, còn có há cảo tôm, đầu bếp nhà họ Tô làm há cảo tôm rất giỏi. Trước khi quen Tôn Miểu, Tô Thụy Hi cũng rất thích ăn há cảo tôm này. Hảo cảo tôm vừa ra khỏi nồi, còn tỏa hơi nóng, chấm với giấm, ngon không tả nổi. Nhưng bây giờ, Tô Thụy Hi luôn cảm thấy thịt tôm trong há cảo tôm vẫn còn mùi tanh, ăn vào có vị lạ. Người giúp việc nhận lấy bánh bao, đáp lại, vâng tiểu thư, xin đợi một lát, sẽ có ngay. Cô ấy còn chuẩn bị cho Tô Thụy Hi một ly sữa ấm, uống sữa lạnh khi bụng đói dễ bị tiêu chảy. Sữa ấm sẽ tốt hơn. Người giúp việc cũng không biết, thực tế Tô Thụy Hi đã ăn no nửa bụng trước khi đến đây. Khi Tô Thụy Hi đang dặn dò người giúp việc, cô cũng không quên quan sát biểu cảm của mẹ mình. Đúng như cô nghĩ, ngay khi cô thừa nhận đó là bánh bao cá thu, biểu cảm trên khuôn mặt mẹ cô càng trở nên khó hiểu hơn, còn có chút nghi ngờ, rõ ràng là đang nói, con thừa nhận nhanh vậy sao? Mẹ cô thực ra vẫn còn có chút ngây thơ, từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ xã hội xung quanh Thẩm Dật Thu đều không quá phức tạp, ngay cả chồng cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Bản thân bà xuất sắc, trong thời đại sinh viên khan hiếm, bà đã thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng toàn quốc và tiếp tục học lên cao, trở thành tiến sĩ. Cho đến ngày nay, bà giảng dạy tại trường cũ với tư cách giáo sư, từng cùng nhiều viện nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa rằng, ngoài gia đình và bạn bè, mối quan hệ xã hội của bà bị giới hạn trong phạm vi trường học. Vòng tròn trường học vốn đơn giản hơn những vòng tròn khác, thêm vào đó, gia đình bà hỗ trợ tài chính, thậm chí viện nghiên cứu thiếu kinh phí cũng có thể nhờ cậy ba Tô. Bà thực sự chưa từng trải qua đấu đá. Thẩm Dật Thu tuyệt đối là người đơn thuần nhất trong nhà họ Tô. Điều này còn tính cả Tôn Miểu, vì vậy, Tô Thụy Hi nhìn biểu cảm của Thẩm Dật Thu, đoán một phát trúng ngay, sau đó, Thẩm Dật Thu lại đổi một biểu cảm khác, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, hình như không nhịn được mà nghĩ, sao con thừa nhận nhanh thế, trước đây đâu phải như vậy. Trong biểu cảm của bà không có sự ngạc nhiên về Tô Thụy Hi hay Tôn Miểu, điều này có nghĩa rằng mọi chuyện đúng như Tô Thụy Hi nghĩ, rất có thể trước đây bà đã đoán được. Hơn nữa, bà không có ác ý với Tôn Miểu, trong lòng Tô Thụy Hi có chút đắc ý. Xem đi, cuối cùng cũng thích Tôn Miểu mà thôi. Mình đã nói mà, sức hút nhân cách của Tôn Miểu ở đó, không ai có thể ghét cô ấy được. Tô Thụy Hi có được câu trả lời, tâm trạng tốt lên không ít, cầm ly sữa lên uống mấy ngụm. Không lâu sau, người giúp việc bưng đĩa bánh bao đã hâm nóng đặt trên bàn. Thẩm Dật Thu không nhịn được thở dài một tiếng, trước đây bà còn chút kháng cự cuối cùng, còn có thể tự lừa mình, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Tiểu Tôn là Tiểu Tôn, bạn gái của Hi Hi là người khác. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy bánh bao, Thẩm Dật Thu không thể lừa mình được nữa. Những chiếc bánh bao trắng mập, vỏ mỏng nhân đầy, từ trong ra ngoài lộ ra màu hồng nhạt và xanh nhạt, chẳng phải là bánh bao trên quầy của chủ quán nhỏ Tôn Miểu sao? Hôm nay bà cũng định đến chỗ Tôn Miểu mua bánh bao, nhưng tối qua Tô Thụy Hi nói sẽ về, nên sáng nay bà không ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn ăn được bánh bao cá thu do bà chủ nhỏ Tôn Miểu làm. Thẩm Dật Thu đưa đũa gắp bánh bao cá thu. Bắt đầu ăn. Ngay miếng đầu tiên, bà đã xác nhận đây chính là bánh bao cá thu do bà chủ nhỏ Tôn Miểu làm. Hương vị hơi khác một chút, có lẽ do thời gian vận chuyển quá lâu, khiến bánh bao hơi dính. Ngoài ra, vẫn ngon như cũ, so với cảm xúc phức tạp của Thẩm Dật Thu, tâm trạng của ba Tô đơn giản hơn nhiều. Ăn, chỉ một chữ, ăn. Ông đưa đũa, liếc nhìn Tô Thụy Hi, thấy cô không quản ông, ngược lại đưa đũa bắt đầu ăn. Vì vậy ông cũng yên tâm, chỉ tập trung vào bánh bao. Ba Tô miệng khá to, một hơi, một chiếc bánh bao đã vào miệng. Nhai vài cái, bánh bao đã nuốt xuống, Một chiếc bánh bao có lẽ chưa đến nửa phút, nhiều nhất là khi chấm giấm, lại mất thêm chút thời gian. 10 chiếc bánh bao. Đối với ông ấy mà nói, đó hoàn toàn không phải vấn đề, chưa đến 5 phút, đã ăn hết. Tô Thụy Hi tuy không nhìn thẳng vào ba mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc qua. Khi ba Tô bắt đầu ăn chiếc bánh bao thứ 14, tức là nhiều hơn cả khẩu phần ăn bình thường của Tô Thụy Hi, cô liền lên tiếng đúng lúc, ba, ba ăn khỏe thật đấy, động tác của ba Tô dừng lại. Trên mặt xuất hiện vẻ ngây ngốc trong sáng, lúc này ông mới nhận ra, theo tiếng nói của Tô Thụy Hi, ngay cả Thẩm Dật Thu cũng đang nhìn mình. Còn giữa đĩa lớn, phía đối diện ông rõ ràng trống vắng đi rất nhiều, tuy nhiên da mặt ba Tô vẫn khá dày, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói, ba đói rồi, nên ăn thêm hai cái. Trong cuộc đối đầu với ba Tô, Tô Thụy Hi cũng không hề yếu thế, hôm nay nghỉ đi thôi, sáng sớm nên ăn ít một chút, một câu nói khiến đôi đũa của ba Tô đưa ra cũng không được, thu về cũng không xong. Đang lúc ông do dự, Thẩm Dật Thu lại gật đầu, anh nên ăn ít một chút. Nói xong, bà còn ăn thêm hai cái nữa, chỉ một lúc sau, Thẩm Dật Thu cũng đã ăn 10 cái, đạt đến khẩu phần ăn bình thường của mình, tuy nhiên Thẩm Dật Thu do dự một chút, rồi không do dự nữa, tiếp tục ăn. Thẩm Dật Thu vẫn tự kiềm chế hơn ba Tô một chút, ăn 12 cái thì ngừng. Tô Thụy Hi trước khi đến sáng nay đã ăn no nửa bụng, lúc này lại ăn thêm 5 cái. Thẩm Dật Thu và ba Tô đều nghĩ Tô Thụy Hi thực sự rất tự giác, hoàn toàn không ngờ cô đã ăn ở nhà rồi mới đến. Sau khi ăn xong, Tô Thụy Hi đứng dậy, nhìn dáng vẻ đó, Thẩm Dật Thu lập tức nhận ra, Tô Thụy Hi lúc này chuẩn bị rời đi. Bà sững lại, đột nhiên hỏi, con định đi rồi sao? Dạ, về nhà, hai câu. Ba chữ, dạ và về nhà. Thẩm Dật Thu vốn học khoa học tự nhiên, không nhạy cảm với ngôn từ, nhưng vào lúc này, bà lại nhạy bén phát hiện sự bất thường trong đó. Điều này chứng tỏ Tô Thụy Hi thực sự coi nơi ở cùng Tôn Miểu là nhà thật sự của mình. Trước đây, nếu Tô Thụy Hi đến khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển, chắc chắn sẽ không dùng từ về nhà. Mà là nói lát nữa con về bên khu Thúy Đình Nhã Uyển, cho nên, khi nghe Tô Thụy Hi nói muốn đi, Thẩm Dật Thu vô thức đứng dậy, và nói, đợi chút. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Tô Thụy Hi nghe câu này cũng không có phản ứng gì khác, chỉ gật đầu, nói vâng. Trong ánh mắt khó hiểu của ba Tô, hai người lên phòng sách của Thẩm Dật Thu ở tầng 2. Họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Tô Thụy Hi thản nhiên rót nước cho mình uống, còn Thẩm Dật Thu ngồi trên ghế đơn, khoanh tay trước ngực, ngón tay vô tình hay cố ý gõ nhẹ lên cánh tay mình, hai người đều biết rõ. Biết lát nữa sẽ nói chuyện gì, nhưng không ai mở miệng trước, so với Tô Thụy Hi vẫn ung dung. Thẩm Dật Thu không nhịn được, mở miệng hỏi trước, chủ quán Tiểu Tôn, chính là bạn gái của con sao? Tô Thụy Hi không do dự chút nào, không chỉ gật đầu mà còn trả lời, phải. Trước đó Thẩm Dật Thu đã biết đáp án này từ phản ứng của Tô Thụy Hi, nhưng cảm giác được thừa nhận trực tiếp vẫn khác. Trên mặt bà lộ ra đủ loại cảm xúc, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Một lúc sau, bà lại hỏi, vậy chủ quán Tiểu Tôn có biết mẹ là mẹ con không? Có lẽ không biết. Lời của Tô Thụy Hi khiến đầu óc Thẩm Dật Thu càng rối hơn. Cả căn phòng lại im lặng, hai người cứ ngồi đó, trong phòng không có tiếng động, chỉ thi thoảng có chim đậu trên bậu cửa sổ, phát ra tiếng kêu chiếu chiếu chiếu. Sau khi im lặng một lúc, Thẩm Dật Thu mím môi, vẫn hỏi ra câu hỏi ẩn sâu trong lòng, chỉ là con đã thật sự nhận định là cô ấy rồi sao? Nếu sau này con hoặc cô ấy hối hận thì sao? Mẹ không muốn thấy con hoặc cô ấy bị tổn thương, chủ quán Tiểu Tôn, là một cô gái tốt. Sự do dự của Thẩm Dật Thu thể hiện trên khuôn mặt, trong lòng và cả trong lời nói. Nếu trước khi quen biết Tôn Miểu, có lẽ bà sẽ không lo lắng đối phương có bị tổn thương hay không. Thẩm Dật Thu là người lương thiện, nhưng cũng không thể lương thiện đến mức quan tâm người cướp mất con gái mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với Tôn Miểu, bà lại sợ nếu hai người chia tay, nụ cười rạng rỡ của Tôn Miểu sẽ bị bao phủ bởi bóng tối, không bao giờ có thể nở nụ cười tươi sáng như vậy nữa. Tô Thụy Hi đặt cốc trà xuống, bên trong không có trà, chỉ có nước trong suốt. Theo động tác của cô, nước trong cốc trà nổi lên gợn sóng. Giọng cô rất nhẹ, nhưng kiên quyết, không đâu, mẹ hẳn phải biết con là người thế nào mà, khi cô đã quyết định một việc, sẽ không từ bỏ cho đến khi đâm đầu vào ngõ cụt. Đồng thời, Tô Thụy Hi cũng là người cao ngạo và độc đoán, con cũng sẽ không để cô ấy hối hận, vì vậy chuyện này, mẹ đừng lo nữa. Sau một lúc lâu, Thẩm Dật Thu mới thở dài, lúc này, Tô Thụy Hi cũng biết, Thẩm Dật Thu chắc chắn sẽ không nói gì thêm về chuyện của mình và Tôn Miểu nữa, bởi vì bà đã chấp nhận Tôn Miểu. Tôn Miểu không phải đứa trẻ hư, ngược lại, còn rất được người khác yêu thích. Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm cả Thẩm Dật Thu, Tô Thụy Hi đứng dậy, trên mặt không có biểu cảm gì,

Hai người dựa vào nhau, Tôn Miểu ngồi trên sofa, thân hình dựa sát Tô Thụy Hi, hai chân đặt trên mép sofa, cả người co lại phía sau chơi điện thoại. Trên bàn trà trước mặt có đĩa trái cây mà Tôn Miểu chuẩn bị sẵn. Trong lúc xem chương trình TV, Tô Thụy Hi còn thi thoảng cầm nĩa nhỏ đút cho Tôn Miểu ăn vài miếng. Sau khi xem hết chương trình TV, Tô Thụy Hi hỏi Tôn Miểu, thế nào, đã lướt được video khám phá quán của em chưa? Tôn Miểu thở dài, chưa, chắc không nhanh như vậy đâu, dù sao buổi sáng hôm nay mới quay. Tô Thụy Hi đưa tay lấy điện thoại của cô, ngược lại chính mình lại ghé sát vào, hôn má Tôn Miểu, vậy đừng xem điện thoại nữa, đến chơi với chị đi. Tôn Miểu liếm môi, không thể từ chối, khi Tôn Miểu hôn lên, Tô Thụy Hi khẽ cười. Chương 204, mở nhóm 2, video của Lê Tử được làm trong 2 ngày, vào tối ngày 13. Tức là ngày cuối cùng thứ 2 của bánh bao cá thu, được phát hành, Tôn Miểu không phải là người đầu tiên phát hiện. Mặc dù Tôn Miểu sớm biết Lê Tử sẽ đăng, nhưng sau 2 ngày đầu tiên lục lọi nhiều lần mà không thấy, việc tìm kiếm kỹ càng vẫn chỉ là những thứ trước đó, tần suất làm mới của cô không còn cao nữa. Ngay khi Tôn Miểu sắp quên chuyện này, trong nhóm đột nhiên nổ tung trời, còn tét Tôn Miểu. Lần này chỉ riêng số lượng tét đã đạt 99. Tôn Miểu nhìn một cái, nhấn vào phát hiện là một đường link, mở đầu là phần tự giới thiệu của Lê Tử. Tiêu đề là bánh bao cá thu giá cắt cổ ở quầy ven đường, streamer ăn uống lại cảm thấy đáng giá. Ban đầu Tôn Miểu định xem, nhưng nghĩ đến việc trước đây trò chuyện với Tô Thụy Hi còn nói về chuyện này, nên quyết định đợi Tô Thụy Hi tan làm về nhà, cùng xem. Tôn Miểu không biết Tô Thụy Hi ẩn trong nhóm nhỏ của mình, Tô Thụy Hi cũng không biết kế hoạch của Tôn Miểu. Khi nghỉ giữa giờ làm việc, cô chuyển sang nick phụ chuẩn bị xem mọi người trong nhóm nói gì về Tôn Miểu nhà mình. Không ngờ, cô lướt được video đó, không do dự. Cô trực tiếp nhấn vào xem. Trước tiên là phần tự giới thiệu của cô ấy, còn nhắc đến quầy nhỏ mà cô định khám phá lần này. Giọng nói của cô ấy khá dễ thương, cũng phù hợp với hình tượng cá nhân của cô. Quầy nhỏ này trước đây rất nổi tiếng trên mạng, tôi đã muốn thử ăn từ lâu rồi. Chỉ là vị trí của nó sao lại xa xôi thế này? Xuống xe buýt còn phải đi bộ một đoạn dài, một lúc sau chuyển cảnh, kèm theo câu nói của Lê Tử cuối cùng cũng đến nơi, để tôi xem thực đơn. Nếu Tôn Miểu ở đây, cô chắc chắn sẽ nói, câu này là thêm sau. Lúc đó không nói, theo giọng nói của Lê Tử, hình ảnh trước mắt chuyển thành bảng giá, còn sử dụng biểu cảm quy phiên bản sốc, hiệu ứng rung phóng to, hẳn 3 lần, để thể hiện sự kinh ngạc của Lê Tử. Lúc này, các bình luận cũng bùng nổ, đầy màn hình, tình hình gì đây? Tôi nhìn nhầm rồi. Thiếu dấu thập phân, thực ra là 8.8, tôi đã biết vật giá ở Mado rất kỳ diệu, nhưng không ngờ đã kỳ diệu đến mức này. Cũng có bình luận hỏi Lê Tử có phải được tài trợ không, sao có thể làm video khám phá cửa hàng kiểu này, đặc biệt là tiêu đề ghi đáng giá. Có bình luận nghi ngờ, chẳng lẽ cái đáng giá này là Úc chủ đang mỉa mai? Làm sao có thể đáng giá? 88. Lê Tử là người tỉnh lỗ, 88 tệ có thể ăn bao nhiêu đĩa bánh bao ở tỉnh lỗ? Cô ấy thậm chí chỉ bán một phần. Tiếp theo, khi mọi người nhìn thấy Lê Tử gọi 3 phần, mọi người đều bắt đầu kêu 666, gọi Lê Tử là kẻ ngu. Phần video mà Tôn Miểu chăm chút nấu nướng tỉ mỉ sau đó cũng không thu hút được sự chú ý của khán giả. Mọi ánh mắt vẫn tập trung vào chuyện 88 tệ một phần. Lê Tử đã chỉnh sửa video, cảnh tiếp theo là cô ngồi ở bàn nhỏ. Trước mặt đặt một phần bánh bao lớn, cô gấp bánh bao, đưa lên gần màn hình cho mọi người xem, không giấu gì mọi người, chiếc bánh bao này thật sự rất đẹp. Tròn trĩnh, trắng trẻo mũm mĩm, còn có thể nhìn thấy màu hồng phấn, nhìn chiếc bánh bao này tôi biết ngay, chắc chắn vỏ mỏng nhân nhiều, các bình luận vẫn đang xoay quanh chuyện 88 tệ một phần, dù thế nào đi nữa, cũng không thể đáng giá 88 tệ một phần được, nhưng từ khi Lê Tử ăn chiếc bánh bao đầu tiên, phong hướng của video đã thay đổi. Bình thường sau khi ăn đồ ăn, Lê Tử sẽ dừng lại một chút để giải thích, mô tả hương vị thế nào, phương pháp nấu nướng đại khái ra sao. Cô không phải chuyên gia, nói cũng không chuyên nghiệp, đều là những nội dung chủ quan, nhưng bình thường nói rất gần gũi, vì vậy có thể gây được tiếng vang với khán giả, thêm vào đó dáng vẻ đặc biệt đáng yêu khi cô ăn uống, mới thu hút được lượng fan lớn như vậy. Kết quả là sau khi ăn chiếc bánh bao đầu tiên, dường như cô đã quên mất khán giả của mình, chỉ tập trung ăn từng chiếc bánh bao một cách chăm chú. Lúc này, các bình luận trên màn hình đều là một câu, Lê Tử, nói gì đi chứ, sau khi đoàn quân bình luận này qua đi, mọi người lại bắt đầu bình luận đa dạng, không phải chứ, có phải chỉ mình tôi cảm thấy lần này Lê Tử thật sự bị choáng ngợp rồi không? Hoàn toàn không nói gì cả, có thể thấy là thật sự ngon, đến mức không có thời gian để nói, biểu hiện của Lê Tử mới là điều thuyết phục nhất, dáng vẻ chuyên tâm ăn uống không màng chuyện bên ngoài, không dám tưởng tượng có thể ngon đến mức nào. Cảm giác biểu cảm của Lê Tử lần này sinh động hơn trước nhiều. Nhìn Lê Tử ăn cơm tôi đã đói đến mức nước miếng chảy đầy bàn rồi, xin các người, địa chỉ rốt cuộc ở đâu? Muốn ăn, rất muốn ăn. Đến lúc Lê Tử ăn xong, cô bắt đầu đưa ra đánh giá chân thành nhất, phù, ngon quá, màn hình bình luận lại xuất hiện một loạt, chỉ có vậy thôi. Mặc dù tôi biết đây là phát ngôn một mạc và chân thành nhất, nhưng trước đây cô không như vậy mà, lời đâu? Trước đây không phải thổi phồng lên tận trời sao? Lê Tử, cô thay đổi rồi, cô trở nên ít nói rồi, nhưng cũng có thể thấy là thật sự cảm thấy ngon. Tôi làm chứng, khi người ta ăn được thứ thực sự ngon, đã không thể nghĩ ra từ ngữ khác để miêu tả, trong đầu chỉ có hai từ, ngon và ăn. Cuối cùng là phần tổng kết của Lê Tử, kèm theo lời kêu gọi like, share, follow gì đó. Tô Thụy Hiên nhìn bình luận lúc này, xu hướng của mọi người đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu nghi ngờ 88 tệ một phần quá đắt sẽ không có ai mua. Bây giờ, hình như không xa nhà tôi lắm, tôi định đi xem thử, thật sự ngon như vậy sao? Tôi tò mò rồi, hai ngày nữa sẽ mua một phần thử xem. Tô Thụy Hy chuyển về phần mềm chat. Trên nick phụ có thể thấy nhóm đang thảo luận sôi nổi, mọi người đều phàn nàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người khám phá quán ăn đến đây? Vất vả lắm mới chống đỡ được học sinh, tại sao bây giờ lại có nhiều người định tranh giành với chúng ta? Hu hu hu. Việc quầy nhỏ của chủ quán Tiểu Tô Ngon đã không thể giấu được nữa rồi. Blogger này khá nổi tiếng ở địa phương, thông thường khám phá quán ăn đều là những quán giá rẻ, tỷ lệ chất lượng cao, vậy mà vẫn bị cô ấy tìm ra chủ quán Tiểu Tôn. Cô ấy có trong nhóm không? Hình như không có. Kỳ lạ, rốt cuộc làm sao cô ấy biết chủ quán Tiểu Tôn bày quầy ở đâu? Mai phải dậy sớm hơn, hai ngày nay nhóm Hip Hop Abi thậm chí không giành được vị trí đầu tiên, họ chỉ thiếu cắm trại qua đêm trong khu du lịch thôi. Nhóm cụ già thật quá đáng. Sáng sớm đã xếp hàng ở đó. Hơn nữa số lượng ngày càng đông, đừng nói nữa, một số cụ già đã xâm nhập vào nhóm, họ sử dụng điện thoại rất thành thạo đấy. Trong lúc trò chuyện, còn có một số người gia nhập nhóm, mắt thấy số lượng sắp vượt 500, việc Tô Miễu mở nhóm 2 đã gần kề. Các khách quen trong nhóm đều lo lắng, sợ ngày càng nhiều người sẽ tranh giành Tô Miễu với họ. Nhìn đến đây, Tô Thụy Hy muốn phi một tiếng, cái gì mà tranh giành Tô Miễu với họ? Rõ ràng là tranh giành với mình. Nhưng Tô Thụy Hy hoàn toàn không lo lắng Tô Miễu sẽ bị cướp mất, vì Tô Miễu hiện đã bị cô lừa về nhà, ngày nào cũng nấu cơm cho mình cô cần lo lắng việc khách hàng đông khiến mình không ăn được sao, càng không lo lắng, càng có ý nghĩ xem náo nhiệt. Với tinh thần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, Tô Thụy Hy không do dự đã cấp tiền quảng cáo cho streamer này. Điều này cũng có nghĩa, sẽ có nhiều người xem video của streamer hơn, và cũng sẽ có nhiều người bị Tô Miễu thu hút hơn, rồi. Ngày nào cũng để Tô Miễu về nhà sớm, nghĩ đến chuyện này, Tô Thụy Hy suýt bật cười thành tiếng, các khách quen hoàn toàn không biết, người đe dọa lớn nhất đối với họ chính là Tô Thụy Hy. Họ ngày ngày lo sợ có quá nhiều khách mới khiến mình không giành được đồ ăn của Tô Miễu, nhưng Tô Thụy Hy luôn nghĩ đến việc lừa Tô Miễu về nhà, để cô đừng bày quầy nữa, cứ ở nhà, tuy nhiên, tối về nhà. Tô Miễu nói, chị Tô Tô, em vừa nói streamer kia đã đăng video khám phá quán, hôm nay em chưa xem. Lát nữa chúng ta cùng xem nhé. Tô Miễu rõ ràng có chút hào hứng, khi nói chuyện ánh mắt nhìn Tô Thụy Hy, đáy mắt mang theo nụ cười. Chính vào lúc này, Tô Thụy Hy có chút chột dạ, vì cô đã lén lút xem ở công ty rồi. Lúc này, Tô Thụy Hy hoàn toàn không dám biểu lộ ra, vì cô không định tiết lộ việc mình có một nick phụ ẩn trong nhóm của Tô Miễu. Nếu bị Tô Miễu biết, Tô Thụy Hy sẽ xấu hổ, vì vậy cô vuốt tóc, nói hơi không tự nhiên, ừ. Được. Tô Miễu thì không phát hiện ra sự không tự nhiên này của Tô Thụy Hy. Sau khi ăn tối xong, hai người cuộn tròn xem video, điện thoại của Tô Miễu đột nhiên rung liên tục, đó là loại rung từng đợt, không phải cuộc gọi, mà giống âm thanh thông báo hơn. Tô Miễu lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn một cái, chạm vào ánh mắt hơi có vẻ hỏi han của Tô Thụy Hy, là yêu cầu kết bạn, thông tin ghi chú đều là nhóm đã đầy không vào được, em mở thêm một nhóm nữa, việc nhóm một đầy người là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã đầy. Tô Miễu gãi đầu, mở nhóm 2, nhưng không biết nên gửi ở đâu. Cô nghĩ một lúc, mới gửi cả trong nhóm 1 và vòng bạn bè, còn đặc biệt nhắc nhở nhóm 1, nếu bạn bè của mọi người còn muốn vào, thì để họ vào nhóm này nhé, những người đã ở nhóm 1 thì đừng vào nữa, nhóm 2 vừa mở, ngay lập tức đã có hơn 100 người, điều này khiến má của Tô Miễu đỏ bừng vì vui sướng, vui vẻ thế sao? Tô Thụy Hy vừa qua, không nhịn được hỏi một câu. Tô Miễu dùng sức gật đầu, đúng vậy. Vì điều này đại diện cho việc có nhiều người thích đồ ăn mà em làm. Dù trong tình huống nào, biết mình được người khác yêu thích, đều là một chuyện rất vui vẻ. Miểu Miểu thích nấu ăn như vậy sao? Tô Thụy Hi đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy, Tô Miểu cũng không do dự, cô trả lời, thích chứ, nếu không thì đã không bày quầy bán đồ rồi. Cô di chuyển vị trí trên sofa để mình gần Tô Thụy Hi hơn, cũng nhờ bày quầy, nên em mới có thể gặp được chị Tô Tô. Khi nói câu này, cô rất nghiêm túc, đôi mắt sáng long lanh, đen thẳm, khiến Tô Thụy Hi có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt của Tô Miểu. Vậy em định bày quầy bán đến khi nào? Câu hỏi này khiến Tô Miểu hơi ngạc nhiên, cô thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chủ yếu là vì mình còn trẻ, đâu dễ dàng suy nghĩ về việc nghỉ hưu lúc nào. Nhưng vì Tô Thụy Hi đã hỏi, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra kết luận, nếu chị Tô Tô nghỉ hưu, em cũng sẽ không bày quầy nữa. Chương 205, ngày cuối cùng bán bánh bao cá thu, nhận được câu trả lời này, Tô Thụy Hi cười đến mức mắt cong lên, xem ra mình vẫn có vị trí cao hơn cái quầy nhỏ của Tô Miểu. Xem đi, Tô Miểu nói sau này nếu mình không đi làm nữa, cô ấy cũng sẽ không làm nữa, vậy có thể chị sẽ nghỉ hưu rất sớm đấy. Ừ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hai người dựa vào nhau, Tô Miểu hoàn toàn không nghe thấy hệ thống đang la hét lớn trong đầu mình, mê sắc mất trí. Mê sắc mất trí. Ký chủ hãy tỉnh táo lại. Cô phải tiếp tục bày quầy mãi mãi, cô hoàn toàn không nghe lời hệ thống, công việc là để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô thực sự rất thích nấu ăn, cũng rất thích cuộc sống bày quầy. Trò chuyện rôm rã với khách hàng, nhưng không lẽ thật sự không nghỉ hưu, bày quầy cả đời sao? Nghĩ đến việc khi mình trở thành bà lão 70-80 tuổi, vẫn run rẩy đạp chiếc xe ba bánh đi khắp nơi bày quầy làm đồ ăn, Tô Miểu không khỏi nghĩ rằng số phận của mình thật khổ. Dù sao cũng có những người lớn tuổi bày quầy, hoặc là để tăng thêm thu nhập gia đình, hoặc là để xua tan sự buồn chán. Nhưng có Tô Thụy Hi bên cạnh, sao cô có thể cảm thấy cuộc sống nhàm chán mà phải đi bày quầy chứ? Tô Miểu hoàn toàn không để ý đến hệ thống. Khiến hệ thống tức giận đến nửa chết, sau này nhất định tôi phải tìm một ký chủ chăm chỉ làm việc và tiến bộ, tuyệt đối không giao tất cả thu nhập kinh doanh cho ký chủ. Tô Miểu chỉ có thể im lặng thương tiếc cho ký chủ tiếp theo của hệ thống. Có lẽ mỗi hệ thống ban đầu đều thuần lương như hệ thống của mình, chỉ là bị ký chủ hư hỏng như cô làm hư thôi. Tuy nhiên, với tính cách của hệ thống, dù có thêm điểm này, hẳn vẫn là một hệ thống khá tốt. Ít nhất sẽ không động một chút là đánh giết giết để trừng phạt gì đó. Nghĩ đến đây, cũng vì ký chủ tiếp theo không quá xui xẻo, Tô Miểu vẫn an ủi hệ thống một chút, cũng không thể trách tôi được. Cậu nghĩ xem, tôi bắt đầu bày quầy từ năm 25 tuổi, nếu bày 20 năm, vậy là 45 tuổi, đã bày quầy lâu như vậy rồi, thời gian vừa đẹp, không phải đúng lúc nên xuất phát để ngắm cảnh đẹp non sông sao. Cậu cũng có thể đi cùng tôi, vẫn có thể giống trước đây, dạy tôi nhiều món ăn và đồ ăn nhẹ đặc trưng địa phương. Hệ thống cậu là tuyệt vời nhất, tôi cũng sẽ dẫn cậu đi chơi. Hệ thống thực sự rất dễ dỗ dành, nghe Tô Miểu nói vậy, liền quên mất chuyện này. Về sau, Tô Miểu lại để hệ thống tự vào phòng tối, đến sáng hôm sau mới ra, ngày cuối cùng bán bánh bao cá thu, Tô Miểu đã dự đoán sẽ có rất nhiều người, nhưng nhìn đám đông trước mặt, cô vẫn không nhịn được hít một hơi. Tuy nhiên, Tô Miểu liếc qua một cái, cơ bản đều là khách quen của mình, không có gương mặt mới nào, ngoài ra, đội ngũ các cụ già ngày càng đông hơn. Khi bán bánh bột và bánh cua, Tô Miểu thực sự đã tiếp một số khách hàng lớn tuổi. Nhưng lúc đó chưa hình thành quy mô. Không giống bây giờ, họ đứng bên đường, tạo thành thế đối đầu với người trẻ tuổi. Tô Miểu đẩy xe đến vị trí bày quầy của mình, trước mặt đã xuất hiện một hàng người dài không thấy cuối. Nhóm hip hop AB với quần thâm mắt đứng ở vị trí đầu tiên. Quần thâm của em gái hip hop rất đậm, nhưng cả người lại vô cùng phấn khích. Tối qua tôi không về nhà, mà ngủ ở cửa khu du lịch với cô ấy. Ánh mắt Tô Miểu lơ đãng, nhìn thấy một chiếc xe AV không xa, để giành vị trí đầu tiên. Hai người họ thật sự đã cố gắng hết sức, nhìn sang em gái AB, người ta có phong độ hơn em gái hip hop, ít nhất, không nhìn thấy quần thâm. Điều này không phải vì em gái AB không có quần thâm, mà vì hôm nay cô ấy trang điểm kiểu khói Nhật Bản, xung quanh mắt đều là màu đen, tự nhiên không thể phát hiện quần thâm. Hai phần bánh bao, đóng gói, thấy Tô Miểu nhìn mình, em gái AB trực tiếp gọi hai phần, em gái hip hop không chịu thua kém, lập tức theo sau, ba phần, đóng gói, nói xong câu này, em gái hip hop không nói chuyện với Tô Miểu nữa. Mà quay đầu nhìn ông cụ phía sau, đột nhiên ngẩng cằm lên, sau đó hừ một tiếng từ mũi, động tác này khiến ông cụ tức giận vô cùng, cô gái nhỏ, đừng đắc ý, ngày mai chắc chắn là tôi đến trước, nghe thấy lời này, em gái hip hop càng vui hơn, ngày mai cháu không đến, ông đến đi, ông đến đi, ông cụ không hiểu. Còn tưởng em gái hip hop đã chịu thua, ông ấy cũng hừ một tiếng. Tôn Miểu đóng gói bánh bao cho nhóm Hip Hop Abi xong, đưa qua, hai người luôn lười tính toán và thường trả thừa, 5 phần trực tiếp đưa 500, đến lượt ông cụ. Tôn Miểu kịp thời nhắc nhở, ông ơi, hôm nay là ngày cuối cùng cháu bày quầy ở đây, ngày mai không đến nữa, ông đừng chạy không công nhé. À, ông cụ ngẩn người một chút, sau đó lập tức hỏi, vậy cháu đi đâu bày quầy? Tôn Miểu lấy ra mã QR, tạm thời cháu cũng không biết, đây là mã QR của nhóm, nếu ông muốn biết thì thêm vào nhóm. Tôn Miểu vừa định hỏi ông cụ có biết dùng điện thoại thông minh không, thì ông cụ đã lấy ra chiếc điện thoại cao cấp đời mới nhất, nhanh chóng quét mã vào nhóm, được, cháu nhớ nhất định phải thông báo đấy. Ông ấy thậm chí còn mua nổi chiếc điện thoại cao cấp mới nhất, lần đầu tiên lại chỉ mua nửa phần bánh bao, đây mới là trí tuệ của người già, như vậy dù ông cụ có bị lừa, cũng chỉ bị lừa tiền nửa phần, chứ không phải một phần. Còn những thanh niên trong sáng và ngu ngốc, nhất định sẽ nghĩ tôi muốn xem thử đồ gì mà bán đắt thế này, rồi bị lừa tiền một phần, sáng nay có nhiều khách như vậy, hoàn toàn là do bị đám học sinh dọa sợ, may mà bây giờ đang nghỉ hè, đa số học sinh đã về quê, nếu không với sự kiên trì của chúng. Lúc này chắc chắn sẽ không xếp được hàng. Chính là cái streamer tên Lê Tử kia quá đáng, sao lại đăng video khám phá quán như vậy? Đúng vậy, hôm qua trong nhóm có rất nhiều người mới vào, khiến tôi lo lắng đến mức không ngủ được, tôi định để đến ngày cuối cùng mới mua bánh bao cá thu, như vậy 3 ngày nữa tôi lại có thể ăn món mới. May mà, fan của streamer đó không biết chủ quán Tiểu Tôn sáng sớm đã bán hết nhiều đồ, lúc này vẫn chưa đến, nếu không có khi thật sự không đến lượt chúng ta. Tôn Miểu thỉnh thoảng gật đầu đáp lại vài câu. Mới tiếp đãi xong tất cả khách hàng. Đợt này kết thúc, đã gần 6 giờ 45 phút. Khi trước mặt không còn khách, cô mới nghỉ một lúc, tiện thể xem còn bao nhiêu phần. Sáng nay quả thực người rất đông, cô chuẩn bị 120 phần, lúc này chỉ còn khoảng 20 phần. Một lúc sau, bà Lý dẫn cháu gái đến chơi, tiện thể mua một phần, hai người cùng ăn. Dù sao Níp Níp cũng là bé gái, ăn không được nhiều, bà Lý cũng lớn tuổi, nên hai người ăn một phần vừa đủ. Tôn Miểu tặng hai bát canh bánh bao, về điểm này cô không keo kiệt, hai người định ngồi trên bàn nhỏ để ăn. Nhưng Tôn Miểu chợt nhớ ra lúc nãy bà Lý nói là dẫn cháu gái ra ngoài chơi, thuận miệng nói, các khách khác nói trong khu du lịch có ghế đá, cảnh đẹp lắm, bà nội có muốn dẫn Níp Níp vào trong ăn không? Dù sao đây cũng là bên đường, dù Tôn Miểu lau bàn nhỏ của mình khá sạch, nhưng người qua lại khó tránh khỏi bụi bay lên. Nghe Tôn Miểu nói, bà Lý gật đầu, được, vậy hai bà cháu chúng tôi vào trong ăn. Tôn Miểu đậy nắp canh bánh bao, buộc chặt túi nhựa, mới đưa cho bà Lý. Một lúc sau, Thẩm Giật Thu cũng đến. Mấy ngày nay bà không đến. Không phải vì không muốn ăn bánh bao của Tôn Miểu, mà là Tôn Miểu trước đó đã nhờ Tô Thụy Hy mang về nhà, những ngày này bà đều ăn ở nhà. Số lượng bánh bao Tôn Miểu chuẩn bị cho ba mẹ của Tô Thụy Hy thực sự không ít, nhưng không chịu nổi hai vợ chồng bà ăn mỗi bữa, ăn như đổ nước, làm sao chịu được. Tối hôm qua đã ăn hết, hôm qua bà nhịn một chút, phát hiện vẫn muốn ăn. Điều quan trọng nhất là bà biết chỗ nào để ăn, nên sáng nay vội vàng đến, nhìn thấy Tôn Miểu, Thẩm Dật Thu có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng nghĩ đến, Tôn Miểu cũng không biết mình là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, Thẩm Dật Thu lại bình tĩnh trở lại, một phần bánh bao, đóng gói, gia vị giống như trước, Tôn Miểu giải quyết xong mẹ ruột của Tô Thụy Hy, kèm theo nụ cười rạng rỡ siêu to khổng lồ, khiến Thẩm Dật Thu cảm thấy không đỡ nổi, vội vàng chuồn đi. Sau khi ngồi vào xe, bà mới bắt đầu nghĩ, cả ngày cứ cười, đã có gia đình rồi, còn cười vui vẻ như vậy, nhưng chuyển ý nghĩ, người ta cười cũng không có cách, quá khổ cực, sáng sớm phải dậy sớm bày quầy. Làm dịch vụ, nếu không mỉm cười phục vụ, sẽ không có khách, bà vừa nghĩ đến việc bắt lỗi của Tôn Miểu với tư cách mẹ chồng hoặc mẹ vợ, mặt khác lại biết Tôn Miểu thực sự là một cô gái tốt, hai suy nghĩ này trộn lẫn trong lòng khiến bà rất rối rắm. Nhìn hộp bánh bao trên bàn nhỏ trong xe, bà không khỏi thở dài sâu sắc, thôi, một lúc sau, Thẩm Dật Thu nhận ra chuyện này không thể để mình tự rối rắm. Bà cắn răng, quyết tâm đợi tuần sau khi Tôn Miểu bắt đầu bày quầy, âm thầm để ba Tô cũng phải chịu thiệt, khi Thẩm Dật Thu hạ quyết tâm. Tôn Miểu lại tiếp tục làm vài đơn hàng. Cô còn gặp khách hàng lớn tích trữ lương thực, Đồng Vũ Vi, fan cứng độc quyền của bánh bò, là người cuối cùng hôm nay. Cô ấy hỏi Tôn Miểu còn bao nhiêu phần, khi biết chỉ còn 5 phần, liền không do dự phất tay, toàn bộ đóng gói cho tôi. Hai ngày nay tôi nhận tiền thưởng, đúng lúc có tiền, nói xong, cô ấy không nhịn được thở dài, cô làm đồ ăn ngon thật, nhưng giá hơi đắt, người lao động như tôi không ăn nổi bánh bao của cô. Cô ấy chuyển đề tài, cho nên cô đấy, khi nào mới quay lại bán bánh bò? Bánh bao cá thu ngon, 5 phần này mang về nhà khoảng 2 ngày cô ấy có thể giải quyết xong, ăn liên tục bánh bao cá thu cũng không cảm thấy chán. Nhưng bánh bao cá thu đắt thật, 1 phần 10 cái giá 88 tệ, vẫn là bánh bò có tỷ lệ chất lượng trên giá thành cao hơn, tiền mua 1 phần bánh bao, đã có thể ăn mấy cái bánh bò. Lúc này, với tư cách fan độc quyền của bánh bò, không quảng bá cho chính chủ của mình, thì còn gọi là fan độc quyền sao? Tôn Miểu đã quen với việc fan độc quyền quảng bá cho chính chủ của họ, nhưng cô tổ chức sự kiện trực tiếp giả vờ không nghe thấy, tôi thu quầy về nhà đây. Đồng Vũ Vi chu môi, keo kiệt, sau khi Đồng Vũ Vi đi, Tôn Miểu liền gửi một tin nhắn đã bán hết trong nhóm. Cô vừa cất điện thoại, lại lấy ra, quên mất, cô còn có một nhóm nữa, chỉ lo gửi trong nhóm 1, quên mất nhóm 2. Cô mở nhóm 2, soạn tin nhắn y hệt, nhưng dưới đó lại là một loạt dấu hỏi chấm. Chương 206, có nên ra ngoài chơi không, tôi có nhìn nhầm không, đã bán hết rồi. Mới mấy giờ thôi mà, không phải chứ. Thực sự có nhiều người ăn bánh bao giá 88 tệ như vậy sao? Chưa đến 8 giờ rưỡi mà bà chủ đã thu quầy về nhà rồi. Đừng dọa tôi còn định tối tan làm đi ăn mà. Trước đó không phải nói là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối sao? Thời gian này không khớp mà. Trong nhóm 2 cơ bản đều là khách mới. Còn có rất nhiều người biết đến quầy nhỏ của Tôn Miểu qua video của Lê Tử. Định thử một lần. Tất nhiên cũng có một số cụ già cụ bà mới vào nhóm hôm nay. Lúc này ông cụ thường xuyên tranh vị trí đầu tiên với em gái hip hop đang đeo kính lão, ngồi ở nhà xem những tin nhắn này, ông giơ một ngón tay, viết chữ trên màn hình, tốc độ rất chậm, nửa ngày mới gõ xong một câu, bánh bao của cô gái nhỏ làm ngon lắm, sáng sớm cũng có một đám người xếp hàng, ông già này thường xuyên không giành được vị trí đầu tiên. Cô ấy mỗi ngày đều có số lượng nhất định, bán hết chắc chắn sẽ về nhà. Các người nếu muốn ăn, lần sau phải đến sớm hơn. Cô gái nhỏ còn nói, hôm nay bán hết rồi, lần sau sẽ đổi chỗ. Về điểm sau cùng, một số người mới vào nhóm cũng có nghe qua. Hình như đúng vậy, trước đây còn bán bánh bò và bánh cuốn, bà chủ khá tùy hứng. Người ta có tài năng, tùy hứng cũng là đương nhiên. Khi Tôn Miểu đang đợi đèn đỏ, cô nghĩ có nên giải thích trong nhóm không? Dù sao đây là nhóm mới, có một số người chưa quen mình, khó tránh khỏi có những chỗ không hiểu. Kết quả vừa nhìn vào cuộc trò chuyện nhóm, phát hiện đã có người nhiệt tình giúp cô giải thích xong rồi. Cô lái xe bán đồ ăn đi mua thức ăn về nhà, buổi chiều còn gửi tin nhắn trò chuyện với Tô Thụy Hi một lúc. Rất hiếm khi, hai ngày mai nghỉ, đúng vào thứ bảy chủ nhật, Tô Thụy Hi cũng nghỉ ở nhà. Nhưng Tô Thụy Hi rõ ràng không muốn bỏ lỡ lần này, nên trực tiếp gọi điện thoại thoại với Tôn Miểu, giọng cô nhẹ nhàng, có một cảm giác lén lút vi diệu, Miểu Miểu, có muốn ra ngoài chơi không, đi đâu? Tôn Miểu trực tiếp bỏ qua vấn đề có đi hay không, chuyển sang hỏi thẳng điểm đến. Tô Thụy Hi thực ra không quan tâm đi đâu, chỉ cần đi cùng Tôn Miểu là được. Nhưng vì Tôn Miểu hỏi vậy, cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, dù sao cũng chỉ có hai ngày. Không thể đi xa quá, chỉ có thể loanh quanh gần đây. Cũng không thể để lịch trình quá dày đặc, chủ nhật Tôn Miểu còn phải chuẩn bị món ăn vặt để bán tiếp, nên thực tế, họ chỉ có hơn một ngày để đi chơi. Như vậy, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là quanh đây mà thôi. Tô Thụy Hi mắc cười cong cong, đi Cô Tô được không? Người ta thường nói trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, Hàng Thành hơi xa, nhưng Cô Tô lại rất gần. Tôn Miểu trả lời, được, Tô Thụy Hi liền nói, vậy để chị sắp xếp lịch trình, chúng ta tự lái xe đi. Tối trực tiếp xuất phát, Tô Thụy Hi sắp xếp xong lịch trình, Tôn Miểu cũng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Miểu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vì chỉ đi 2 ngày, nên quần áo không cần mang nhiều, nhưng chống nắng nhất định phải làm tốt. Bây giờ đã giữa tháng 7, trên người Tôn Miểu đã sớm thay thành áo ngắn tay. Buổi sáng nấu bánh bao, không tránh khỏi đổ mồ hôi đầy người. Huống hồ ra ngoài chơi, lúc trời nắng to khó tránh khỏi phải đi bộ trên phố, đợi Tô Thụy Hi về nhà, hai người trước tiên ăn một bữa ở nhà, dọn dẹp nhà cửa một lượt. Mới xách vali ra ngoài, nơi đáng chơi nhất ở Cô Tô chính là mấy khu vườn cổ điển và kiến trúc cổ. Khách sạn mà Tô Thụy Hi đặt nằm ở khu vực cổ thành, xung quanh có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, đi bộ là có thể đến. Buổi tối, họ trước tiên đi dạo ở phố đi bộ gần đó. Buổi tối thứ sáu, xung quanh khu du lịch đâu đâu cũng là người. Khác với điểm du lịch vô danh mà Tôn Miểu bày quầy gần đây, nơi này thực sự là người che người. Tôn Miểu mắt nhanh tay lẹ, kéo Tô Thụy Hi vào một con hẻm nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người rời khỏi đám đông, nhìn nhau, không nhịn được cười với nhau, vào trong hẻm nhỏ, hai người cũng không vội ra ngoài. Bên ngoài không xa là ánh đèn sáng trưng, người qua lại nườm nượp, một mảnh ồn ào, đi vào trong lại là vài ánh đèn nhà. Bóng cây bên đường lay động. Thời gian cũng mới 8 giờ, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Huống hồ dù là hẻm nhỏ, nhưng ở nơi có mức độ phát triển du lịch cao như vậy, bên cạnh cũng có vài ba cửa tiệm nhỏ. Hai người nắm tay nhau, theo con hẻm, từ từ dạo chơi, dù là quyết định bất ngờ. Nhưng khi thật sự đến đây, tâm trạng hai người lại bình tĩnh lại. Nơi này thực sự rất thích hợp để đi chậm, mặt đường không phải loại đường đá xanh trên trục chính, mà là bê tông đổ, nhưng được thiết kế tỉ mỉ, tạo cảm giác cổ phong, cộng thêm những ngôi nhà dân cư xung quanh lộ vẻ già nua, lại có một hương vị khác biệt. Đi được một lúc, Tô Thụy Hi nhìn thấy một cửa hàng sườn xám, liền kéo Tôn Miễu vào, tâm lý tiểu thị dân của Tôn Miễu đột nhiên trỗi dậy, không nhịn được nhắc nhở Tô Thụy Hi, chị Tô Tô. Quần áo trong khu du lịch bán rất đắt, chúng ta, Tô Thụy Hi cười, chị mua cho em không có ý đó. Không phải, ý em là em mua cho chị, lời của Tôn Miễu còn chưa dứt, đã bị người kéo vào trong cửa hàng. Đây là một cửa hàng nhỏ, diện tích chỉ vài mét vuông, qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy hết bên trong. Vào cửa, liền nhìn thấy một chiếc ghế đang bằng mây, trên ghế không có người, chỉ có một chú mèo bé ú, lông lá bóng mượt, có thể thấy chủ nhân chăm sóc rất tốt, thấy có người vào, nó cũng không sợ hãi, còn meo một tiếng. Tôn Miễu vừa nhìn, hô, thân hình này, có thể so sánh với mèo nhà chủ Nữu Nữu. Tô Thụy Hi và Tôn Miễu tạm thời không nhìn thấy chủ cửa hàng, nhưng Tô Thụy Hi vẫn bình tĩnh, ngược lại giống như chủ nhân của cửa hàng, bắt đầu tự mình xem xét. Cô lấy hai chiếc sườn xám từ trên giá, so lên người mình, hỏi Tôn Miễu cái nào đẹp hơn. Trước khi vào, Tôn Miễu có chút e ngại, lo lắng giá cả trong khu du lịch quá đắt. Nhưng khi vào trong, cô lại bình tĩnh trở lại, và nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm hiện tại của mình, không cần phải keo kiệt. Thế là tâm lý tiểu thị dân lại bị đè xuống, chuyển sang nói, đều đẹp, cô ấy nói thật lòng, không phải chỉ nói lời hay. Tô Thụy Hi quả thực là món quà trời ban cho Tôn Miễu, dù cô ấy có khoác cái bao tải, Tôn Miễu vẫn cảm thấy đẹp. Tô Thụy Hi im lặng một chút, ngược lại bỏ quần áo về chỗ cũ, rồi lấy ra hai chiếc khác, so với Tôn Miễu, ừ, đúng là đẹp. Mắt cô chuyển động, Tôn Miễu ngay lúc này đã biết, Tô Thụy Hi chắc chắn đang nghĩ gì đó, Tô Thụy Hi lật qua nhãn mác, xác nhận kích thước, mới đưa vào lòng Tôn Miễu, Miễu Miễu. Đi thử xem, em mặc nhất định đẹp, chủ cửa hàng không có ở đây, điều này khiến Tôn Miễu cảm thấy hơi lúng túng, như vậy không ổn lắm đâu, ổn mà, chúng ta vào đây xem, nhất định phải thử, hơn nữa bên này có phòng thử đồ, chứng tỏ có thể thử được. Lại nói, em chỉ trang điểm nhẹ, khi thử quần áo chú ý đừng để dính lên quần áo là được, dưới sự khuyên nhủ của Tô Thụy Hi, Tôn Miễu mới cầm hai chiếc sườn xám vào thử. Chất liệu của sườn xám, cảm giác thoải mái hơn quần áo bình thường. Nhưng khi mặc vào, cũng khó khăn hơn. Nó có khóa kéo phía sau lưng, kéo từ đường hông lên đến tận trên cùng, Tô Thụy Hi hiểu rõ Tôn Miễu nhất, cũng biết số đo của cô, chọn kích thước phù hợp nhất với cô, nhưng khi mặc vào, muốn kéo khóa xuống tận đáy, vẫn có chút khó khăn, vì cửa hàng này nhỏ, nên phòng thử đồ cũng nhỏ. Nói là phòng thử đồ, thực ra chỉ là góc nhỏ được kéo rèm vải lên, Tôn Miễu gặp vấn đề, chỉ có thể nhờ giúp đỡ Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, em không kéo được khóa. Sao có thể chứ, đúng size dơ của em mà, Tô Thụy Hi kéo rè một chút, chui từ ngoài vào. Lúc này cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của cô tạm dừng một chút. Tôn Miễu quay lưng về phía cô, sườn xám bó sát, tôn lên vòng eo của cô, khóa kéo đã kéo được phân nửa, chỉ còn khoảng rộng bằng lòng bàn tay phía trên chưa kéo lên. Tóc Tôn Miễu buộc đuôi ngựa bị cô kéo cao lên, chỉ có vài sợi tóc rơi xuống, lắc lư gần khóa kéo, cản trở việc kéo khóa của Tôn Miễu, mặc dù hai người đã là tình nhân quan hệ không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy hình ảnh này của Tôn Miễu khiến tim mình rung động. Cô tiến lại gần. Cẩn thận gạt vài sợi tóc đó ra, là tóc cản trở. Cô vừa nói, vừa kéo khóa lên cho Tôn Miễu, khi người đã thay xong quần áo, mới kéo Tôn Miễu ra ngoài, đối diện với gương. Tôn Miễu bình thường không trang điểm nhiều, đột nhiên trang điểm lên, Tô Thụy Hi chỉ cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là khí chất của Tôn Miễu, cô ôn hòa đoan chính, lại tích cực hướng thượng, bộ trang phục trên người là do Tô Thụy Hi chọn. Tổng thể màu vàng nhạt, trên thân thêu hoa nhỏ, cổ áo kiểu chữ nhân viền xanh nhạt, đường nét tổng thể lưu loát. Chiếc áo dài này phối với cô, đúng là dáng vẻ tiểu thư khuê các thuần khiết đáng yêu, khuôn mặt Tôn Miễu tròn hơn Tô Thụy Hi một chút, chiếc sườn xám này thực sự rất phù hợp với cô, chỉ là Tôn Miễu chưa từng mặc sườn xám, vẫn có chút lo lắng, cái này sẽ không làm em trông eo to chứ. Tô Thụy Hi tức giận vỗ lưng cô, sao có thể, em mặc đẹp lắm, Tô Thụy Hi nói xong, tự mình lấy một chiếc. Cũng vào phòng thử đồ, khi Tô Thụy Hi vào trong, chủ cửa hàng tới. Tôn Miễu và chủ cửa hàng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, chủ cửa hàng mở miệng trước, xin lỗi nhé. Sang nhà bên cạnh chơi. Đến mua quần áo à? Xem nhiều thử nhiều, quần áo nhà tôi không phải tôi khoe đâu, thật sự đều đặc biệt đẹp. Lời còn chưa dứt, rèm vải đã được kéo ra. Lúc đó, chủ cửa hàng và Tô Miểu cùng im lặng, Tô Thụy Hy một tay vén rèm, bước ra. Tô Miểu thực sự cảm thấy Tô Thụy Hy đẹp, mỗi điểm, thậm chí từng sợi tóc đều đáp ứng gu thẩm mỹ của cô. Trên đời này quả thực có nhiều người đẹp hơn Tô Thụy Hy, nhưng trong mắt Tô Miểu, không ai khiến trái tim cô rung động hơn Tô Thụy Hy, tóc cô vén sang một bên. Khi ra ngoài hơi cúi mắt, trên người một bộ áo dài màu tím nhạt, càng tôn lên toàn thân như ngọc. Đi được vài bước, rèm trong tay trượt xuống theo cánh tay như ngọc trắng. Những bước đi đó, gọi là yểu điệu thước tha, sau đó, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tôn Miểu. Tôn Miểu học hành ít, không có nhiều văn hóa, nhưng có vài câu vẫn biết. Lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên 10 câu, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh, Tô Thụy Hy mắt sáng linh hoạt, khi cô mang nụ cười nhìn mình, Tôn Miểu cảm thấy cả trái tim bị chạm trúng. Tôn Miểu không nói được lời nào, nhưng chủ cửa hàng bên cạnh cô lại có lời muốn nói. Wow, mỹ nữ, Tôn Miểu quay đầu nhìn, mắt cô cũng sáng rực. Chương 207, combo xiên que ba món, thậm chí chưa đợi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy mở miệng, chủ cửa hàng đã giảm giá cho họ một trận, vừa giảm giá vừa nói, tôi mở cửa hàng sườn xám này chính là vì đợi ngày hôm nay. Quá đẹp! Quần áo này chính là để mỹ nữ mặc. Giảm, tôi nhất định phải giảm giá, giảm mạnh, 2 chiếc 500, trực tiếp mang đi. Tôn Miểu luôn cảm thấy đây là chiến lược kinh doanh của chủ cửa hàng. Nhưng cô ấy nói hay và giá cả quả thực không đắt, Tôn Miểu lập tức móc tiền mua hết, ngoài ra còn mua một số phụ kiện nhỏ trong lời khen ngợi cầu vồng của chủ cửa hàng, ví dụ như túi xách, giày dép gì đó. Cuối cùng khi ra khỏi cửa hàng, tổng cộng cô tiêu 900 tệ, Tô Thụy Hy xách quần áo hai người thay ra, chủ cửa hàng cũng có chút lương tâm, cho họ túi mua sắm, có thể trực tiếp đóng gói mang đi, từ lúc vào đến lúc ra, hai người từ đầu đến chân đều đổi một bộ. Đứng ở cửa tiệm, con mèo bên trong kêu meo meo hai tiếng, chủ cửa hàng nhiệt tình nói, hoan nghênh hai mỹ nữ lần sau ghé thăm. Đi được hai bước, Tôn Miểu không nhịn được, lén lút phàn nàn với Tô Thụy Hy, chắc chắn đây là chiến lược của cô ấy, thổi phồng chúng ta đến mơ màng, mới khiến em vô thức thanh toán. Đê tiện quá, không ngờ còn có cách làm ăn như vậy, Tô Thụy Hy lại cười tươi, vì rõ ràng Tôn Miểu là vì chủ cửa hàng khen mình, nhất thời mất lý trí mới mua nhiều đồ như vậy. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng giá cả rất rẻ mà, đúng vậy, giá cả thì có thể chấp nhận được. Nếu không, với tính cách keo kiệt của Tôn Miểu, nếu thực sự không chịu được. Chắc giờ này vẫn đang trong cửa hàng mặc cả với chủ quán, Tôn Miểu cầm túi mua sắm từ tay Tô Thụy Hy, rồi cùng Tô Thụy Hy nắm tay nhau, bước đi trên con đường nhỏ ở Giang Nam. Đường đá xanh không dễ đi, may mà họ không mang giày cao gót, giày theo đi rất thoải mái, không bị trơn trượt. Chỉ có điều trải nghiệm trên con đường chính này thực sự không tốt. Người quá đông, người qua lại liên tục, nhìn như ngựa chạy qua hoa, thực sự không nhìn ra gì cả. Thêm vào đó mức độ thương mại hóa quá cao, xung quanh đều là các cửa hàng bán đồ ăn vặt và quà lưu niệm du lịch. Khiến hai người đều cảm thấy chọn nhầm chỗ, khó khăn lắm mới đến được bến tàu du lịch được giới thiệu trên mạng, muốn ngồi thuyền nhỏ ngắm cảnh, nhưng phát hiện toàn bộ đều là người xếp hàng, nếu thực sự xếp, có lẽ phải hơn một tiếng. Hai người đều không thích xếp hàng, đành bỏ cuộc, may mà trải nghiệm ngày hôm sau khá hơn nhiều. Họ chọn dậy sớm, mặc áo dài mua hôm qua, đến chùa được giới thiệu mạnh trên mạng. Sáng sớm chùa không thu tiền vé, vào chùa còn có thể vuốt ve mèo trong chùa, sáng sớm thời tiết còn mát mẻ. Mèo đều ngồi trong sân, tùy người vuốt ve, cũng ăn thử mì chay được giới thiệu đông đảo, nhưng quá ngọt, Tô Thụy Hy không thích lắm. Hai người đều là người vô thần, nhưng vẫn nhận 3 nén hương miễn phí trong chùa vái Phật. Ra khỏi chùa, Tô Thụy Hy ghé sát tai Tôn Miểu, nhẹ giọng nói, Miểu Miểu, em biết ngôi chùa này cầu gì linh nhất không? Tôn Miểu lắc đầu, Tô Thụy Hy ghé vào tai cô, giọng nói nhẹ nhàng, len lỏi vào tai Tôn Miểu, khiến tai cô không khỏi động đậy, là cầu duyên. Nói xong câu này, Tô Thụy Hy lùi ra một chút, lại hỏi, vừa rồi Miểu Miểu cầu gì? Điều mà người ta cầu phần lớn giống nhau, hoặc là sự nghiệp thành công, bay cao bay xa, hoặc là học hành thành đạt, gia đình hạnh phúc. Tôn Miểu là người bình thường, nghĩ cũng không khác mấy, cô thành thật trả lời, em mong chị Tô Tô cả đời thuận lợi, ước nguyện của cô thực ra luôn rất nhỏ bé, trước khi xuyên không chỉ mong kiếm ít tiền, mua nhà cho mình, có nơi an cư lập nghiệp. Tham lam hơn chút, mong tìm được người yêu thương suốt đời. Giờ đây ước nguyện của cô đã thành hiện thực, vậy hãy tham lam hơn chút nữa, mong Tô Thụy Hy cả đời thuận lợi. giống như ba mẹ cô ấy gửi gắm hy vọng vào cái tên vậy. Tôn Miểu nói xong, lại hỏi Tô Thụy Hy, chị Tô Tô thì sao? Cầu gì, Tô Thụy Hy là người có chút xấu tính, không nói cho em, à. Tôn Miểu ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Tô Thụy Hy đã bước nhanh vài bước, Tôn Miểu vội đuổi theo. Tô Thụy Hy không nói, cô lại càng tò mò, kéo tay Tô Thụy Hy, bắt đầu nũng nịu, chị Tô Tô, nói cho em đi mà, chị rốt cuộc cầu gì vậy? Không nói, nói ra sẽ không linh. Tôn Miểu nghe xong, phản xạ có điều kiện phì phì phì vài tiếng, không phải đâu, nói ra cũng linh mà. Vừa rồi không tính, ước nguyện của em nhất định sẽ thành hiện thực. Hai người cười đùa một đoạn dài, lúc ăn trưa, cũng đến nhà hàng nổi tiếng ở Cô Tô, nếm thử đặc sản địa phương. Nhưng ngoài dự đoán của Tôn Miểu là, những cửa hàng trăm năm ở đây thực ra không đắt lắm, hoàn toàn không bằng Viên Phúc Lâu. Hai người cũng gọi vài món, ăn xong chưa đến nghìn tệ, tất nhiên, khẩu vị cũng không ngon như vậy, nhà hàng này đi theo hướng đại chúng. Tôn Miểu cảm thấy như vậy cũng không tệ, rất tốt, chủ nhật, như thường lệ. Sáng sớm Tôn Miểu đã bị kéo vào không gian hệ thống. Lần này hệ thống dạy không phải món ăn truyền thống nào, mà là món cổ điển đặc biệt, combo xiên que ba món. Combo xiên que ba món cũng rất đơn giản, đó là xúc xích bột chiên, bánh gạo chiên, thịt xiên que chiên. Ba món này thực ra không khó làm lắm, chủ yếu là quá trình chuẩn bị phía trước hơi khó một chút. Bánh gạo và xúc xích bột đều đã dạy Tôn Miểu, nhưng xúc xích bột làm mất thời gian, máy móc làm nhanh hơn Tôn Miểu nhiều cũng vệ sinh hơn, nên đã phê duyệt cho Tôn Miểu mua trực tiếp. Nhưng bánh gạo, phải tự làm, bánh gạo cũng không khó làm, cách làm đơn giản nhất tại nhà là nấu cơm chín, sau đó giã cơm thành dạng dính, hấp cách thủy, tạo hình xong để vào tủ lạnh bảo quản. Cách hệ thống dạy hơi khó hơn một chút, lấy gạo nếp, gạo tẻ, một miếng mỡ lợn để làm. Theo tỷ lệ nhất định rửa sạch, ngâm, đợi đủ thời gian thì nghiền gạo nếp và gạo tẻ thành bột, làm thành bột gạo. Vẫn là thêm nước, thêm mỡ lợn, chút đường, hấp chín rồi cho vào khuôn, đợi thành hình, xúc xích bột cũng không khó làm. Thêm chút thịt, nước, bột, đường trắng, bột ngọt và các loại gia vị, hấp chín rồi ép thành hình là được. Về xúc xích bột, trước đó một thời gian có vụ xúc xích bột sụp đổ, có phóng viên tiết lộ rằng nhiều xúc xích bột được làm từ bùn xương gà, khiến trong một thời gian nhiều người lo sợ, ngay cả xúc xích bột chiên yêu thích cũng không ai hỏi han. Tôn Miểu cũng theo dõi tin tức này, kết quả sau đó còn thấy sự đảo ngược của sự việc. Xúc xích bột làm từ bùn xương gà phần lớn là sản phẩm 3-0, nhiều loại là dùng để cho thú cưng ăn. Chỉ cần là nhà sản xuất chính quy có kiểm định, thì không dám dùng bùn xương gà làm. Hệ thống còn đặc biệt dạy cách phân biệt có phải xúc xích bột làm từ bùn xương gà hay không. Nó đích thân cho Tôn Miểu ăn, và bảo cô nhớ kỹ sự khác biệt. Nếu không nếm ra, còn phải cho Tôn Miểu tiếp tục ăn. Tôn Miểu ăn một cây, nhớ kỹ rồi, không ăn nữa. Đây là hình phạt vì cô lười biếng. Muốn tiết kiệm chút việc, dùng xúc xích bột mua sẵn, thì phải đảm bảo thứ đó thực sự có thể dùng được. Cô bán không rẻ, nếu còn bán không ngon, thì thực sự có lỗi với khách hàng của mình. Ngoài hai món này, thịt xiên que chiên cũng tương đối đơn giản. Thịt xiên que chiên thực ra là thịt thăn chiên. Hiện nay nhiều quầy nhỏ thịt thăn đều là sản phẩm đông lạnh, thứ này tiện lợi, đơn giản và rẻ, nhưng Tôn Miểu bán đắt, không thể mua loại đông lạnh, phải đến chợ mua thịt thăn về tự làm. Những việc này đối với Tôn Miểu mà nói thực sự không khó, khó nhất là nắm bắt độ lửa và làm nước chấm. Hệ thống chỉ cung cấp 3 loại, sốt ngọt, sốt cay, sốt cà chua, nhưng còn cho thêm một phần gia vị rắc. Tôn Miểu đều có nền tảng về những việc này, nên lần này chỉ ở trong không gian hệ thống 3 tháng, đã học thành công trở về. Khi mở mắt, Tô Thụy Hy vẫn đang cuộn tròn trong lòng Tôn Miểu ngủ. Tôn Miểu dùng cằm cọ cọ Tô Thụy Hy, Tô Thụy Hy mơ màng ngẩng đầu, dậy rồi. Đi ăn không? Không, muốn nằm lì, ra khỏi không gian hệ thống. Về mặt sinh lý Tôn Miểu thực sự không mệt mỏi, nhưng về tinh thần, dù ra vào không gian hệ thống bao nhiêu lần, cảm giác mệt mỏi đó vẫn không thể quen được. Cô đặt đầu lên cằm Tô Thụy Hy, cảm nhận cô ấy giang tay ôm lấy mình. Lập tức cảm thấy thỏa mãn, cô cũng quyết định trực tiếp đưa chuyện xem video trước đó lên bàn. Dạo này, cô thực sự không tìm được video nào tương tự tình huống của mình, chỉ có video về đầu bếp nhỏ mở hắt tiến tới đỉnh cao cuộc sống trước đó. Vì vậy sau khi hai người thân mật một lúc, Tôn Miểu liền mở miệng hỏi Tô Thụy Hy, chị Tô Tô, chị có muốn cùng em xem một bộ phim ngắn không? Tô Thụy Hy thực ra không có hứng thú lắm, nhưng Tôn Miểu đã đề xuất, cô cũng không từ chối. Được, buổi sáng họ lại đi dạo trong khu du lịch. Trưa tùy tiện ăn chút gì đó rồi về nhà. Buổi chiều, Tôn Miểu trước tiên đi mua một số nguyên liệu về, làm bánh gạo xong để vào tủ lạnh, sau đó mới kéo Tô Thụy Hy cùng xem phim ngắn, hai người cùng xem, trực tiếp chiếu lên TV. Phim ngắn màn hình dọc và TV không đặc biệt phù hợp, đặc biệt là với TV kích thước lớn đắt tiền trong nhà Tô Thụy Hi. Hơn nữa diễn viên nam, chất lượng cũng không đồng đều, cái này không tốt lắm. Khi khuôn mặt to hơi méo mó của diễn viên nam bị chiếu lên TV, cả người Tô Thụy Hi đều ngã ra sau một chút. Lông mày cũng không tự chủ nhíu lại, phim ngắn mà, mỗi tập đều rất ngắn, hơn một phút, một tập đã xem xong. Tập đầu tiên hầu như không kể gì cả, chỉ nói nam chính xuyên không về cổ đại, vui vẻ nhận được một hệ thống đầu bếp thần. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hi có chút đau đầu, cô không nhận được nhấn điều khiển từ xa, tạm dừng, Tô Thụy Hi nhìn Tôn Miểu, muốn nói lại thôi, ánh mắt rõ ràng có ý, em có phải chọn nhầm phim truyền hình rồi không? Kết quả Tôn Miểu biểu hiện còn ngại hơn Tô Thụy Hi, đôi chân cô chạm đất. Hoàn toàn khác với cảm giác thư giãn khi bình thường trực tiếp dẫm lên sofa. Đồng thời ngón chân hơi cong, rõ ràng ngại đến mức đã co ngón chân xuống đất, giọng Tôn Miểu nhẹ nhàng, chị Tô Tô, là, tập tiếp theo, buổi chiều này, đối với hai người mà nói đều là tra tấn, khó khăn lắm mới xem xong mười mấy tập. Tôn Miểu nuốt một ngụm nước bọt, cả người ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng đơ, đấu tranh tư tưởng một lúc, mới không nhịn được hỏi Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, là, xem nhiều tập như vậy, chị có suy nghĩ gì không? Chương 208, chỉ có vậy, nếu người khác hỏi Tô Thụy Hi như vậy, còn để Tô Thụy Hi xem phim truyền hình kiểu này, Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ tức giận phát hỏa, mỉa mai trả lời, tôi có suy nghĩ gì? Cô nghĩ tôi thích xem phim truyền hình kiểu này sao? Thật không biết cô nghĩ gì, lãng phí của tôi bao nhiêu thời gian, nhưng người hỏi câu này là Tôn Miểu, và Tôn Miểu thật sự đã cùng mình xem phim ngắn lâu như vậy. Tô Thụy Hi sẽ vô thức nghĩ, thực ra mỗi người đều có sở thích riêng, xem chút phim truyền hình kiểu này cũng không sao, dù rất ngại và thiếu não. Nhưng có thể giải khuây, câu này còn chưa nói ra, Tô Thụy Hi đã nhìn thấy biểu cảm của Tôn Miểu, cô ấy rất nghiêm túc, còn có cảm giác như tội phạm trước khi lên pháp trường, mang tâm thế sẵn sàng hy sinh, ánh mắt này khiến Tô Thụy Hi ngẩn người một chút, và bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Cô im lặng suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra gì cả, thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ Miểu Miểu muốn nói cô ấy và nam chính trong phim là người thân, đối phương là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của cô ấy, tuy nhiên suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị Tô Thụy Hi loại bỏ. Vì nam chính trong phim đó thực sự trông không đẹp, xấu đến mức Tô Thụy Hi nghi ngờ là mang tiền vào đoàn làm phim. Người có khuôn mặt như vậy, sao có thể là anh em với Miểu Miểu nhà mình chứ? Sau khi loại bỏ các khả năng khác, đáp án khó tin nhất chính là sự thật. Giọng điệu và biểu cảm của Tô Thụy Hi đều rất kỳ lạ. Miểu Miểu, em muốn nói với chị em cũng có một hệ thống như vậy. Thực ra ban đầu khi Tô Thụy Hi nói câu này là mang ý đùa giỡn, cô ấy là người vô thần, thà tin có người ngoài hành tinh còn hơn tin trên đời này có cái gọi là hệ thống. Nhưng Tôn Miểu im lặng, sự im lặng của cô ấy cũng khiến Tô Thụy Hi ngậm miệng, chỉ yên lặng nhìn Tôn Miểu, Tôn Miểu há miệng, nước bọt trong miệng tiết ra quá nhiều, khiến cô ấy lại khép miệng, nuốt một ngụm. Cô ấy giống như tội phạm đang chờ búa sắt hạ xuống, lo lắng và xấu hổ luân chuyển trong lòng. Nhưng rất nhanh, Tôn Miểu vẫn kiên định nội tâm, cô ấy đã sớm quyết định, không có gì đáng sợ, Tôn Miểu cũng không cho rằng Tô Thụy Hi sẽ rời xa mình vì những lời cô ấy nói, cô ấy chắc chắn sẽ ở bên mình, phải. Cô ấy kể hết việc gặp hệ thống, bản thân đến từ không gian song song. Trong quá trình này, Tô Thụy Hi chỉ lắng nghe, hai tay đặt trên đùi, mắt cúi thấp, không nói một lời. Tôn Miểu dựa vào một hơi, nói hết tất cả mọi thứ trong một hơi, sau khi nói xong, Tôn Miểu mới thở ra một hơi dài, một lúc sau, Tô Thụy Hi hỏi, hết rồi, Tôn Miểu ngẩn người, gật đầu, đúng vậy, chỉ có vậy. Khi nói chỉ có vậy ba chữ này, trong lòng Tôn Miểu đủ loại cảm xúc trộn lẫn, không nói ra được cảm giác gì. Cô ấy luôn cảm thấy đây không phải là chuyện chỉ có vậy. Nhưng thái độ của Tô Thụy Hi lại rất nhẹ nhàng, cô ấy à một tiếng, rồi không nói gì thêm, chỉ hỏi Tôn Miểu, vậy bộ phim ngắn này, không cần xem nữa chứ, à. Không cần xem nữa, Tô Thụy Hi thoát khỏi chế độ chiếu màn hình, chuyển sang kênh khác, vừa hay đang phát bộ phim tài liệu về động vật. Hai người cứ thế xem một lúc, Tôn Miểu vẫn có chút băn khoăn, cô cẩn thận hỏi Tô Thụy Hi, chị Tô Tô, chị không có gì khác muốn nói sao? Tô Thụy Hi một tiếng, đưa tay vuốt đầu Tôn Miểu, tóc cô mềm mại, Tô Thụy Hi cảm thấy rất thích sờ. Miểu Miểu thật giỏi, nếu là chị một mình đến một thế giới hoàn toàn khác, chắc chắn sẽ cảm thấy rất mê man. Hơn nữa khi Tôn Miểu mới xuyên qua, thân vô phân văn, nhà trống trải, Tô Thụy Hi nghĩ nếu mình gặp phải tình huống như vậy, hẳn sẽ mê man trong một thời gian dài. Dù sao cô chưa từng sống cuộc sống nghèo khổ, nghe Tô Thụy Hi khen ngợi mình như vậy, Tôn Miểu cũng có chút ngại ngùng, cũng không có gì. Cô trước đây cũng từng nghèo, hoặc nên nói rằng cô luôn nghèo, nên việc trong túi không có mấy đồng tiền, cô đã quen từ lâu. Cũng chính vì lý do này, sau khi xuyên qua cô nhanh chóng thích nghi, lập tức vào trạng thái, sau khi vấn đề này được giải quyết, tâm trạng Tô Miểu thả lỏng nhiều, cũng có thể nói nhiều điều muốn nói hơn. Chị Tô Tô, thực ra những món ăn mà chị thích ăn, đều là do em gian lận mà có được. Tô Thụy Hi đối với điểm này không quá để ý, ngược lại hỏi, nhưng không phải Miểu Miểu nói sáng sớm mỗi ngày nghỉ thứ hai, sẽ bị hệ thống kéo vào không gian hệ thống, tiến hành huấn luyện ít thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm sao? Điều đó chẳng phải cũng chứng minh đây là do Miểu Miểu tự nỗ lực mới học được sao? Dù nói vậy, nhưng biểu cảm của Tô Miểu vẫn có chút áy náy vì thành công nhờ gian lận. Tô Thụy Hi không đành lòng nhìn, ghé sát lại, ôm Tô Miểu vào lòng. Hơn nữa, nếu đã có phương pháp tiện lợi, tại sao không dùng? Làm ăn kinh doanh của chị cũng không tránh khỏi nhờ gia đình giúp đỡ. Theo lời người khác nói, đây cũng là gian lận. Chẳng lẽ vì chuyện này mà chị hoàn toàn không dùng sao? Từ chối sự giúp đỡ kịp thời, con đường thuận tiện hiệu quả, những điều này đều từ chối. Đó là kẻ ngốc, Tô Thụy Hi nói rất có lý, khiến Tô Miểu hoàn toàn tin phục. Hai người nói chuyện một lúc, chuyện này coi như đã qua. Vì Tô Thụy Hi chấp nhận quá tự nhiên, khiến Tô Miểu có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình đang mơ? Hay vừa rồi thực ra đều là tưởng tượng của mình, thực tế không hề xảy ra. Gần đến giờ ăn tối, Tô Thụy Hi mới không nhịn được hỏi, vậy lần này hệ thống dạy món gì? Có ngon không? Chắc là khá ngon. Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay, xiên que chiên, lúc này nhóm cha của Tô Miểu đã nổ tung. Vì bình thường Tô Miểu buổi sáng sẽ đăng ảnh mẫu và thông báo thời gian cụ thể, nhưng hôm nay đã đến giờ này rồi, Tô Miểu thậm chí còn chưa lộ mặt. Điều này khiến các khách quen đều xuất hiện phản ứng cai nghiện, không ngừng đoán Tô Miểu rốt cuộc thế nào, chỉ có nhóm Hip Hop Abi chạy ra nói một câu, không cần lo lắng, người chắc chắn không sao. Đến cách hai người biết được hoàn toàn là do nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi thực ra chỉ đăng vài bức ảnh phong cảnh, kỹ thuật chụp ảnh của cô không tệ. Những cây cầu nhỏ, dòng nước, nhà cửa ở Cô Tô đều được chụp lại. Em gái hip hop ban đầu tùy tiện nhấn like rồi lướt qua, nửa đường chợt nghĩ tên ghi chú có vẻ không đúng, lật lên nhìn lại, phát hiện hóa ra là Tô Thụy Hi. Cô nhìn đi nhìn lại, mới phát hiện Tô Thụy Hi thật sự đi chơi rồi. Cô dùng cái đầu không quá thông minh của mình suy nghĩ một chút liền hiểu ra trọng điểm, chắc hẳn chủ quán Tiểu Tôn cũng đi chơi rồi. Vì vậy khi trong nhóm chủ nhật mọi người bắt đầu lo lắng, nhóm Hip Hop AB lại rất bình tĩnh, chủ quán Tiểu Tôn chắc chắn không sao. Còn chuyện lương thực ngày mai của nhóm khách quen trong nhóm thì không thể nói trước. Nhưng đến tận bây giờ chủ quán Tiểu Tôn cũng chưa ra nói xin nghỉ hoặc tạm ngừng bày quầy, vậy hẳn là vẫn sẽ bày, mọi người lo lắng muốn chết, Tôn Miểu lại thông dong, bắt đầu xiên que. Mặc dù hệ thống chỉ dạy combo cổ điển 3 món, nhưng Tô Miểu có thể làm cho Tô Thụy Hi không chỉ có vậy. Cô mua rất nhiều, đặc biệt là nguyên liệu chay, Tô Thụy Hi thích ăn chay, cô mua nhiều hơn. Những cá viên tự làm, cá viên thủ công trước đó cũng làm ra. Cũng có thể chiên, những món phụ lúc bán lẩu cay, bỏ vào xiên que cũng có thể tỏa sáng. Tô Thụy Hi thấy cô đang bận, cũng ghé qua, trong nhà bếp, có nhiều thứ Tô Thụy Hi không mua. Ví dụ như chiếc ghế đẩu nhỏ mà Tô Miểu tự mang theo. Thấy Tô Thụy Hi đến, Tô Miểu lấy ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, để cô ngồi bên cạnh mình. Hai người cùng nhau xiên que, Tô Miểu nhanh nhẹn, động tác cũng nhanh, không lâu đã xiên được 10 mấy que. Động tác của Tô Thụy Hi chậm, cũng xiên không tốt, Tô Miểu luôn nhắc nhở cô chậm một chút, đừng không cẩn thận cắt vào tay mình. Xiên đến 5 giờ, cũng đủ rồi, Tô Miểu mới bảo Tô Thụy Hi dừng lại, sau đó bắt đầu làm nóng chảo dầu. Nhìn đến đây, Tô Thụy Hi đã hiểu Tô Miểu định làm gì, cô thề, cô tin tưởng tay nghề của Tô Miểu, bất kể Tô Miểu làm gì, cô đều thích ăn. Nhưng vấn đề là, Tô Miểu muốn làm xiên que chiên, điều này khiến trái tim nhỏ bé của cô không khỏi giật mình. Cô hơi nhíu mày liễu, Miểu Miểu, cái đó, cho ít dầu một chút, chị Tô Tô yên tâm, em nhất định sẽ không cho nhiều dầu đâu, sau khi dầu nóng, Tô Miểu liền chia que theo loại thịt và rau. Lần lượt thả vào chảo dầu. Vì đang nấu ở nhà, cô chỉ dùng một chảo dầu, trước tiên chiên rau, sau khi vớt rau ra, mới thả đồ mặn vào chiên. Khi chiên rau, Tô Thụy Hi cố ý đứng lùi lại một chút. Cô không hiểu nhiều về việc trong bếp, nhưng ít nhiều cũng thấy mẹ ruột nấu ăn. Thẩm Dật Thu nữ sĩ luôn nhiệt tình nấu ăn, nhưng tất cả tài năng của bà đều dành cho sự nghiệp của mình. Trong việc nấu ăn thực sự không có tài năng gì, cô chưa từng làm xiên que chiên, nhưng đã chiên qua đồ ăn, mỗi lần nấu đồ chiên. Tô Thụy Hi luôn cảm thấy cô sắp nổ tung cả bếp. Những bọt dầu có thể bắn cao 3 thước, Tô Thụy Hy phải đứng xa, sợ bắn vào người mình. Tô Thụy Hy tin rằng tay nghề nấu nướng của Tô Miểu sẽ không có cảnh tượng thảm khốc như vậy, nhưng cô đã hình thành phản xạ có điều kiện. Tô Miểu quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Thụy Hy đứng cách mình 2 mét. Cũng may là nhà bếp rất lớn, nếu là nhà bếp bình thường trong khu dân cư, khoảng cách này cô ấy đã đến phòng ăn rồi. Tô Thụy Hy vươn cổ, xác nhận không có bọt dầu bắn lên, mới đi trở lại. Chảo dầu của Tô Miểu trông thật đẹp. Những xiên rau trên que, lăn lộn trong dầu nóng màu vàng, thỉnh thoảng phát ra tiếng động. Nhưng đó là âm thanh sôi động khi được chiên, chứ không phải tiếng nổ bắn tung tóe của dầu. Khó mà tưởng tượng, chảo dầu trong tay Tô Miểu lại ngoan ngoãn như vậy. Khi chiên, mùi thơm của dầu sôi cũng không hề có cảm giác ngấy. Khi Tô Miểu vớt xiên que ra, để sang một bên cho ráo dầu, dưới ánh đèn những loại rau càng trông đẹp hơn. Rau vớt ra từ chảo dầu vẫn còn mọng nước và đầy sức sống, dường như tất cả sự tươi mới đều bị khóa chặt bên trong. Bên ngoài phủ một lớp dầu trong suốt, không chỉ không làm rau bị khô héo hay ngấy, mà ngược lại trông còn lấp lánh. Khi đang chiên đồ mặn, Tô Miểu dùng kẹp gấp những xiên rau, đặt sang một bên trong chậu inox, thuần thục phết sốt ngọt trước, sau đó rắc gia vị nướng. Rau vốn còn giữ nguyên màu sắc, trong nháy mắt đã đổi diện mạo. Sốt ngọt màu nâu đỏ bao phủ rau, trông như đang vẫy gọi Tô Thụy Hy, mau tới ăn tôi đi. Chương 209, có người đang nói xấu em. Ban đầu Tô Thụy Hy không định mở miệng hỏi Tô Miểu lấy đồ ăn, cô muốn nhịn một chút, nếu trực tiếp mở miệng sẽ tỏ ra mình không kiềm chế được, quá tham ăn. Cô có thể nhịn đến khi Tô Miểu làm xong hết, bưng lên bàn, Tô Miểu lại chia rau thành hai phần, một phần trước tiên đặt vào đĩa, phần còn lại phết sốt cay, sau khi hai phần đều được xếp vào đĩa, Tô Miểu quay đầu lại, tiếp tục chiên đồ mặn. Hai đĩa đó, ở quá gần Tô Thụy Hy. Mùi thơm quyến rũ của xiên que chiên. Từng chút một len lỏi vào mũi Tô Thụy Hy, mùi thơm của xiên que chiên thật quá đáng, trước đây Tô Miểu làm các món ăn vặt khác cũng có mùi thơm. Nhưng không có mùi nào bá đạo như xiên que chiên. Nếu nói mùi thơm của các món khác chỉ yên lặng đứng đó, ngoan ngoãn chờ khách đến thưởng thức, thì mùi thơm của xiên que chiên là không ngừng uốn éo, háo hức muốn mời gọi khách mau đến ăn mình, quá đáng. Tô Thụy Hy hung dữ nhìn những xiên que chiên, cô phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể rời mắt, không nhìn vào xiên que chiên. Lúc này, cô cảm thấy bụng mình đang kêu ùng ục, buổi trưa họ ăn ở Cô Tô, không thể nói là khó ăn, món ăn Cô Tô hơi ngọt cũng khá hợp khẩu vị của Tô Thụy Hy, nhưng dù sao không phải do Tô Miểu làm, so với những gì cô thường ăn có sự chênh lệch nhất định, nên cô không ăn no, chỉ ăn 5-6 phần 10 đã dừng đũa. Thời gian dài trôi qua, cộng thêm việc giúp Tô Miểu làm một chút, dù thực sự chỉ là một chút, nhưng cô cũng đã làm, đến lúc này Tô Thụy Hy đói bụng cũng không có gì lạ, điều quan trọng nhất là, xiên que chi này thật sự quá thơm. Hơn nữa lại ngay trước mặt mình. Ánh mắt Tô Thụy Hy sau khi quay đi một lúc, lại không nhịn được lén nhìn lại. Cô nuốt một ngụm nước bọt tiết ra quá nhiều vì thèm, lại nhìn Tô Miểu. Lúc này, Tô Thụy Hy đang lung lay, sắp không đứng vững. Tô Miểu giống như có mắt thần phía sau, dù không nhìn thấy hành động của Tô Thụy Hy, nhưng đã phát hiện sự phân tâm và khao khát của cô. Tô Miểu cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn chảo của mình, nhưng giọng nói đã truyền ra, chị Tô Tô. Chị có muốn ăn thử một que xem hương vị thế nào không? Lát nữa nguội sẽ không ngon đâu. Tô Miểu nắm bắt chính xác tính cách kiêu ngạo của Tô Thụy Hy, cố ý dùng từ có muốn nếm thử hương vị không? Điều này khiến trái tim kiêu ngạo của Tô Thụy Hy được an ủi. Cô còn giả vờ nói, thôi được, nếu em đã nói vậy. Lời còn chưa dứt, cô đã đưa tay ra, hướng về phía que xiên. Que xiên là que gỗ, sau khi quay trong chảo dầu lâu, không tránh khỏi có chút dầu. Tô Miểu vốn định lấy giấy ăn lót cho cô, kết quả chưa kịp lấy, Tô Thụy Hy bình thường có chút sạch sẽ, đã dùng tay chạm vào que xiên, và cầm lên xiên bắp cải đó. Tô Miểu thấy vậy, cũng không làm gì, chỉ yên tâm nhìn chảo của mình, Tô Thụy Hy thấy Tô Miểu không nhìn mình, tiếp tục cầm que xiên lên. Bắp cải hơi dài, Tô Miểu đã cắt bỏ nhiều phần cuốn, mới xiên được vào que. Một que xiên, cô xiên 3 miếng bắp cải, cuốn bắp cải được xiên trên que, lá dài rủ xuống. Bắp cải được phết sốt, nặng hơn lúc trước một chút, có một ít sốt ngọt trượt xuống, nhưng cuối cùng đều ngoan ngoãn nằm trên bắp cải, không rơi xuống. Tô Thụy Hy hơi lo lắng sẽ trượt, tay kia làm động tác đỡ phía dưới. Cô vươn cổ, nghiêng người về phía trước, mở miệng, cắn một miếng lá bắp cải. Tô Thụy Hy thực ra chưa từng ăn đồ ăn nặng mùi như vậy, cô vốn không thích ăn đồ ăn nặng mùi. Dù là lẩu, nướng hay xiên que chiên, cô đều không hiểu tại sao mọi người lại thích ăn. Cho đến khi miếng bắp cải này vào miệng, cô mới biết, hóa ra mình không phải ghét đồ ăn nặng mùi, mà là ghét đồ ăn không ngon. Cuốn bắp cải giòn,

Sau khi trải qua bánh khoai tây và bánh bao cá thu, bà đã tràn đầy kỳ vọng vào những món Tôn Miểu làm. Kết quả đợi nửa ngày, kết quả nhận được là cái này, combo 3 món đối với người trẻ tuổi là một bữa tiệc, nhưng đối với người già như bà, gánh nặng có chút lớn, cũng không thể khơi dậy hứng thú, khi đang phiền não, luôn có những kẻ phiền phức hơn xuất hiện. Ba Tô vừa hay đi ngang qua, hỏi Thẩm Dật Thu, Dật Thu à, em nói xem khi nào Hi Hi lại mang đồ ăn đến. Ông còn nhấp môi một cái, rõ ràng rất thèm những món bạn gái của Tô Thụy Hi làm. Nghe thấy lời này, Thẩm Dật Thu cảm thấy càng phiền hơn, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Sớm muộn gì cũng biến mình thành một con heo béo, Thẩm Dật Thu nhìn ông một lúc, nghĩ thầm, tại sao con gái không dẫn người yêu về nhà, tại sao mình không thể trực tiếp gọi món ăn bánh khoai tây? Chẳng phải vẫn là vì tên này mỗi ngày vẫn không đồng ý sao? Khóe miệng Thẩm Dật Thu lộ ra một nụ cười lạnh, hắc hắc vài tiếng, khiến Ba Tô nhìn mà nổi da gà, bà mới nói, vậy hay là, tối mai, anh đi ăn đêm với em đi, quán đó rất ngon. Ba Tô tuy cảm thấy biểu cảm của Thẩm Dật Thu rất kỳ lạ, còn cười mà giấu dao, nhưng nào dám từ chối. Chỉ có thể gật đầu lia lịa, trả lời, được, Tôn Miểu đang ăn cơm thì hắt xì một cái, Tô Thụy Hi hỏi, có phải điều hòa mở thấp quá không? Em chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, Tôn Miểu xoa xoa mũi, không cần, chắc chắn là có người đang nói xấu em. Tôn Miểu đã rất quen với việc bị nói xấu sau lưng khiến cô hắt xì vô cớ. Cô móc điện thoại từ túi ra, mở giao diện trò chuyện, từ nhóm 1 xem đến nhóm 2, rồi đưa cho Tô Thụy Hi xem. Chị Tô Tô, chị xem, chính là có người đang nói xấu em. Chương 210, bày quầy, ngày hôm sau, trước khi Tô Thụy Hi đi làm. Tôn Miểu dậy sớm một lúc, làm cho cô một bữa sáng đơn giản. Sau khi cùng ăn xong, cô lại ngủ bù thêm một giấc. Khi tỉnh dậy mới rời giường, buổi trưa còn mang cơm trưa đến cho Tô Thụy Hi, thời gian bày quầy lần này, nói tốt cũng tốt, không cần dậy sớm, còn có thể mang cơm trưa cho Tô Thụy Hi và cùng ăn tối, nhưng nói không tốt thì cũng không tốt, vì phải bày quầy lúc 10 giờ tối, thực sự mất một phần thời gian ngủ, không thể cùng Tô Thụy Hi đi ngủ, nhưng có mất có được, Tô Miểu cũng nghĩ mình không cần bày quầy đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Nên cử chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của mình, tạm biệt Tô Thụy Hi, rồi xuất phát. Địa điểm bày quầy vẫn là do hệ thống chọn, ở cửa một công viên nhỏ. Là công viên nhỏ thật, giống như khu vực tập thể dục dưới tầng chung cư, không phải loại công viên nổi tiếng như trước. Người qua lại không nhiều cũng không ít, nhưng Tôn Miểu chưa đến nơi đã nhìn thấy có khá nhiều người đang chờ. Hai người hip hop Abi vẫn còn đó, vừa khi Tôn Miểu dựng quầy lên, họ đã xếp hàng. Mọi người đều rất tự giác, xếp hàng dọc theo lề đường Đông Tây. Không chiếm lòng đường, và xếp hàng ngay ngắn thành một hàng, không chắn đường đi của người đi bộ. Tôn Miểu đang làm nóng dầu, em gái hip hop liền mở miệng. Ông cụ kia còn nói với tôi rằng tôi chắc chắn sẽ không giành được vị trí đầu tiên. Hừ, muộn thế này ông ấy chắc không đến được đâu. Chủ quán Tiểu Tôn, cô mở mắt ra mà xem, tôi mới là khách hàng đáng giá nhất để nắm giữ. Cho tôi combo 3 món trực tiếp lấy 10 phần, coi thường ai vậy, chỉ có 3 que, đủ ai ăn chứ. Cũng may em gái hip hop nhìn thấy bảng hiệu không ghi giới hạn số lượng. Nếu không cô ấy cũng không dám mạnh miệng như vậy. Tôn Miểu gật đầu, đợi chút, đang làm nóng dầu, cô mở tủ lạnh, lấy ra phần mà hai người cần. Em gái Abi không khoa trương như em gái hip hop, chỉ lấy 5 phần, bánh gạo nhiều quá, thực ra tôi ăn 2 que là đủ rồi. Em gái Abi đưa ra nhận xét như vậy, em gái hip hop lập tức ngửi thấy mùi, vậy phần cậu không ăn hết đưa cho tôi chắc chắn ăn hết được. Em gái Abi liếc em gái hip hop một cái, không nói gì. Khi hai người đang trò chuyện, bà chủ trà chanh đột nhiên chạy ra, em gái hip hop lập tức trợn mắt, làm gì vậy? Không cho chen hàng nhé, chen hàng sẽ bị đưa vào danh sách đen, coi cái dáng vẻ tham lam đó của cô kìa. Bà chủ trà chanh xuýt em gái hip hop một tiếng, rồi đem tất cả bàn ghế mình mang theo đặt xuống, bày quầy nhỏ bên cạnh Tôn Miểu, biển hiệu trà chanh cũng được đặt phía trước, không phải hôm qua có người trong nhóm tết tôi sao, tôi nghĩ cũng đúng, kiếm được bao nhiêu thì kiếm, bây giờ tôi còn phải nuôi thêm một người một con mèo, áp lực lớn lắm, không bày quầy bán trà chanh thì thiệt. Tôi còn chuẩn bị Sprite và Coca, có thể pha trực tiếp rồi thêm lát chanh. Cô ấy tiện tay lấy ra một ly đưa cho Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, cô muốn một ly không? Chanh Sprite, thêm đá, ngon tuyệt. Lúc này Tôn Miểu mới nhìn thấy cô ấy còn mang theo một thùng ướp lạnh, bên trong đầy những loại nước uống cô ấy đã làm sẵn trước đó. Tôn Miểu lắc đầu, không cần, cô để bán đi. Cô thuận miệng hỏi, nữ nữ và chủ của nó đâu? Bà chủ trà chanh nhếch miệng, à, ở đằng kia xếp hàng. Tôi bảo cô ấy mua nhiều phần mời tôi ăn, nói đến đây cô ấy lại oán trách, rõ ràng đã thuê một trợ lý, giờ thì hay rồi. Một người một con mèo đều đè lên vai cô, trợ lý đòi phí bản thảo còn tích cực hơn cả cô. Cũng may vẽ truyện tranh bách hợp kiếm được chút tiền, nếu không ngay cả mèo cũng không nuôi nổi, nhưng bà chủ trà chanh quả thực có chút đầu óc, biết rõ không phải đến chen hàng mà là bán đồ uống, sắc mặt em gái hip hop đã khá hơn nhiều. Khi nhận được phần xiên que của mình, hai người ngồi xuống bàn, lập tức gọi hai ly đồ uống, mùa hè oi bức, chỗ này lại ở cửa công viên, có chút gió mát thổi qua. Ngồi trên một chiếc bàn gấp nhỏ. Trước mặt là những xiên que thơm phức, cảm giác thoải mái vô cùng. Em gái hip hop cạch một tiếng cắm ống hút vào, nhưng không uống ngay, ngược lại vội vàng cầm lên xiên que. Cô ấy là người theo trường phái ăn thịt, tin nhắn Tôn Miễu gửi hôm qua đã viết rõ xúc xích là xúc xích bột, nên cô ấy trực tiếp nhắm vào thịt thăn chiên, nhanh tay lẹ mắt nhét vào miệng. Thịt thăn đặc biệt mềm, sau khi phép gia vị càng thêm trơn, một miếng đã nuốt cả nước và thịt vào bụng, hương vị thịt bùng nổ trong khoang miệng, kết hợp với gia vị mang đến cho em gái hip hop cảm giác chân thực nhất. Cô ấy thích ăn cay, nên đã nhờ Tôn Miễu phết nhiều sốt cay, cũng không bỏ qua sốt ngọt, đều quét một chút. Trong khoảnh khắc này, sự kích thích mãnh liệt khiến cô ấy không kịp phản ứng. Khi nuốt xong một miếng, vị cay lại tràn lên, khiến em gái hip hop không tự chủ há miệng, hít một hơi không khí. Để giảm bớt vị cay, cô ấy vội vàng cầm ly đồ uống bên cạnh, uống một ngụm lớn, xiên que, đồ uống lạnh, khiến cả đỉnh đầu của em gái hip hop như bị mở tung. Cô ấy đặt ly xuống, không kiềm chế được, bật ra một chữ, đã, đây mới là trải nghiệm mùa hè hoàn hảo. Đặc biệt là cảm giác cay, ăn vào mùa đông sẽ khiến toàn thân ấm áp, nhưng ăn vào mùa hè, cảm giác nóng cay lại khiến người ta say mê. Tất nhiên, nếu hàng đợi không đông như vậy, và xung quanh không nhanh chóng đầy người đứng hoặc ngồi xổm, cảm giác hẳn sẽ còn tốt hơn nữa, nhưng dù vậy, rõ ràng thích hợp hơn là mang về nhà thưởng thức một mình. Nhưng phần lớn khách hàng vẫn chọn ở lại bên cạnh Tôn Miễu, ăn cho thỏa mãn đã rồi tính sau, không phải đâu, thật sự không phải họ thích đứng cạnh. Quầy nhỏ, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Hoặc đứng hoặc ngồi xổm, thực sự không để ý thì ngồi luôn trên lề đường, nhưng thật sự không phải họ muốn như vậy. Nếu có thể, họ cũng muốn mang về nhà thật tao nhã, bật TV lên xem chương trình, lấy đồ uống lạnh từ tủ lạnh ra, rồi ăn uống thoải mái, nhưng họ không làm được mà. Không thể nào cầm túi đựng đầy mùi thơm quyến rũ này, đi dọc các con phố, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng mới về đến nhà, rồi mới ăn chứ. Đến lúc đó, xiên que đã nguội, mùi thơm đã bay đi, trái tim cũng trống rỗng rồi, vì vậy, những người không chịu nổi chỉ có thể ở lại đây. Ăn xong đã rồi tính, 10 giờ tối, đối với sinh vật đêm thì đêm mới vừa bắt đầu, Lê Tử Chính là một trong những người sống về đêm có nhịp sinh học đảo ngược. Cô cầm điện thoại, xếp hàng ở giữa đội. Sau lần trước ăn bánh bao cá thu, cô còn nghĩ chủ quán Tiểu Tôn chỉ nổi tiếng thôi. Thực tế số người đến xếp hàng không nhiều, ba xiên 30 tệ, Lê Tử cũng thấy giá khá đắt. Vì vậy cô càng nghĩ rằng, lần này hẳn là sẽ không có nhiều người. Cô còn cố ý đến sớm, đợi để quay cảnh chủ quán Tiểu Tôn đến bày quầy. Kết quả vừa đến cửa công viên, đã nhìn thấy toàn là người. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, mỗi khi có người mới đến, họ sẽ liếc nhìn một cái, rồi cúi đầu hoặc chơi điện thoại hoặc trò chuyện với người bên cạnh. Lê Tử ban đầu còn tưởng mình tìm nhầm chỗ, đối với ống kính nói, không ngờ thời điểm này, cửa công viên nhỏ này lại có nhiều người như vậy. Chủ quán nhỏ chắc là đã khảo sát trước, biết chỗ này có lưu lượng khách nên, lời chưa dứt, một vị khách đặc biệt hướng ngoại đã tiến lại gần. Tò mò hỏi, cô đang phát trực tiếp à? Đúng vậy, khách hàng nói chuyện hăng say, tôi đã xem video của cô, ồ, nói rất hay, chỉ là có quá nhiều người xem. Chúng tôi đều ở đây chờ chủ quán Tiểu Tôn. Cô ấy sẽ không khảo sát trước đâu, chỗ nào bày quầy cũng có thể, khách hàng nói một tràng dài, trên trán Lê Tử không khỏi xuất hiện một dấu hỏi, là sao, video của mình có nhiều người xem thì sao? Chưa kịp Lê Tử đặt câu hỏi, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói, đến rồi, nhìn thấy xe bán đồ ăn của chủ quán Tiểu Tôn rồi. Tôi nhìn thấy biển hiệu tiệm ăn di động Miễu Miễu của cô ấy. Một câu nói khiến đám khách vốn yên lặng lập tức di chuyển, tất cả đều đổ về phía dưới cột đèn thứ hai, lúc này, Lê Tử cũng hiểu ra, hóa ra, mọi người thực sự đều đang chờ chủ quán Tiểu Tôn, Lê Tử còn đang ngây người, vị khách lúc nãy tiện tay kéo cô một cái, lát nữa cô xếp sau tôi đến trước cô một người, cô cũng chú ý những người phía sau, nhắc họ một chút, như vậy hàng mới không loạn, đám khách này, không chỉ đến rất sớm, mà còn rất tự giác. Vì bị người khác dặn dò như vậy, nên Lê Tử cũng vô thức nhìn xem ai đến sau mình. Nhưng cô đứng đây đã một lúc này người càng đông hơn, khiến cô có chút mơ hồ. May mà trong phòng trực tiếp của cô còn có khán giả, trên màn hình đạn họ nhắc nhở cô, phía sau đó, người phụ nữ mang theo mèo. Con mèo đặc biệt béo đó, Lê Tử lúc này mới tìm thấy, kéo người đó để cô ấy đứng sau mình. Đối phương đeo một chiếc túi đựng mèo, nhưng con mèo không ở trong túi, mà ngồi luôn trên túi. Người phụ nữ cầm một sợi dây, nhưng sợi dây so với con mèo thì thật sự quá mỏng manh. Màn hình đạn nói con mèo đặc biệt béo quả thực không lừa mình, Lê Tử cảm thán, nhưng người đó lại hiểu quy trình hơn Lê Tử, lập tức gật đầu lia lịa, còn làm dấu ok, hiểu rồi, nhất định sẽ theo cô. Nói xong, cô ấy liền đi tìm người đến sau mình, nhiệt tình trò chuyện với họ, chỉ vài lượt như vậy, phía trước chủ quán Tiểu Tôn đã bày xong quầy, hàng đã xếp thành. Lê Tử mang theo chút mơ hồ, xếp sau vị khách lúc nãy, cô giơ gậy chụp selfie, giơ suốt nửa tiếng, ngay cả khán giả trong phòng trực tiếp cũng nói, đợi lâu quá. Có thể mua vị trí lên phía trước không? Tôi sẽ tặng quà cho Lê Tử, không muốn đợi nữa, Lê Tử cũng do dự một chút, cô vừa định đi hỏi những người phía trước có thể mua vị trí không, thì phát hiện có người tặng một món quà cực kỳ đắt, kèm theo lời nhắn, đừng lên phía trước. Tôi là khách quen của chủ quán Tiểu Tôn, nói thật, mọi người sẽ không nhường vị trí cho cô đâu, mua cũng không được. Nhìn mấy người phía trước kìa, nhìn quần áo và túi họ mang, mọi người đều xếp hàng ngoan ngoãn, cô bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được vị trí đây? Lê Tử nhìn qua, có chút mơ hồ, nhưng người ta tặng món quà đắt như vậy, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trong hàng, khó khăn lắm mới đến lượt cô nghe thấy bụng mình kêu ùng ục mấy tiếng. Hàng dài thế này không nói, mùi thơm phía trước còn liên tục bay tới, mùi hương quyến rũ khiến bụng của những người xếp hàng kêu vang không ngừng. Đặc biệt là người phía sau cô, ban đầu Lê Tử tưởng là chủ con mèo đang kêu, kết quả màn hình đạn báo cô, không phải chủ con mèo, nghe tiếng kêu to này, là con mèo đặc biệt béo kia đang kêu. Lần đầu tiên Lê Tử biết, hóa ra bụng mèo cũng có thể phát ra âm thanh lớn như vậy, chương 211, sắp xếp đại đội, vừa mở miệng, Lê Tử đã gọi 10 phần, cô ấy là người có dạ dày lớn, ăn nhiêu đó cũng không nhiều. Nhưng cô ấy đã ăn bữa tối rồi, vì sức khỏe của mình. Cô ấy cũng không thể ăn quá nhiều, nên chỉ gọi 10 phần. Người chủ mèo phía sau cô ấy gọi 7 phần. Cô ấy và bà chủ trà chanh mỗi người 3 phần. Còn một phần chỉ chiên không phết sốt, dành cho Nữu Nữu. Lê Tử xếp hàng trước chủ mèo, nhưng Nữu Nữu ngồi trên túi đựng mèo đeo sau lưng. Nên có thể nhìn thấy Tôn Miểu. Vừa nhìn thấy Tôn Miểu, nó đã bắt đầu kẹp chân lại. Mèo mèo mèo mèo mấy tiếng, tiếng kêu ngày càng nũng nịu hơn. Ngay cả phòng trực tiếp của Lê Tử cũng bắt đầu gõ dấu hỏi. Không phải chứ? Con mèo này lúc trước hình như không kêu như vậy, kẹp rồi, chắc chắn kẹp rồi, kẹp rất rõ ràng, ngay cả mèo nhà tôi cũng nói là giả, trời ơi, giọng nũng nịu như vậy, là do một con mèo mập chết phát ra sao, may mà Nữu Nữu không đọc được bình luận, nếu không chắc chắn nó sẽ nghĩ mình bị tấn công mạng. Thật hiếm thấy, thời buổi này thậm chí có thể nhìn thấy khán giả phê bình một con mèo trong phòng phát trực tiếp về ăn uống, động tác của Tôn Miểu khá nhanh, biết được khẩu vị rồi liền nhanh chóng chiên xong sau đó phết gia vị. Chẳng mấy chốc cô đã đưa cho hai người. Chủ mèo dẫn Nữu Nữu đi sang bên cạnh, tìm bà chủ trà chanh. Bà chủ trà chanh như ảo thuật, không biết lấy từ đâu ra thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ nữa, dọn sạch đồ trên bàn. Cô ấy cũng bán gần hết rồi, chỉ còn lại vài ly cuối cùng, chuẩn bị một người một ly. Phần còn lại tìm cơ hội bán tiếp, những khách hàng ở bên cạnh nhìn thấy hành động này, đều kêu lên, thật xảo quyệt. Sao lại nghĩ ra mang theo bàn ghế riêng thế này, còn có cách này nữa à? Lần sau tôi cũng mang theo một cái ghế gấp nhỏ, chiếc bàn gấp vuông vức nhỏ và bốn chiếc ghế đẩu nhỏ của Tôn Miểu thực sự không đủ chỗ ngồi. Nhưng có thể tự mang theo chỗ ngồi như bà chủ trà chanh thì thật sự không có mấy người. Trước đây ông cụ ở điểm du lịch đã cho mọi người một ý tưởng mới, có thể vào trong tìm chỗ ngồi. Lần này bà chủ trà chanh lại cung cấp thêm một ý tưởng khác, có người lẩm bẩm, trong công viên nhỏ này, có chỗ ngồi không? Có người tin, lén lút chạy vào, chẳng bao lâu. Mấy người nữa cũng vào theo, công viên quá nhỏ, có lẽ có chỗ ngồi, nhưng cũng đã bị mấy người này chiếm hết, nên những người phía sau không ai vào nữa. Tuy nhiên, điều này khiến khu vực xung quanh trống ra vài chỗ đứng hoặc ngồi xổm. Lê Tử không quá để ý, tìm một chỗ ngồi trên lề đường, gắn giá đỡ điện thoại vào, đặt cố định trên mặt đất, ống kính cũng hướng về phía cô. Cô còn lấy từ trong túi ra một lon coca, đối diện với ống kính, bắt đầu giới thiệu, mọi người xem. Đây là combo 3 món cổ điển của tiệm ăn di động Miểu Miểu, tôi đã xếp hàng gần 45 phút mới mua được. Bây giờ, tôi sẽ cùng các bạn khán giả thử món. Cô lại thể hiện cử chỉ đặc trưng, một tay cầm que xiên dơ trước ống kính, một tay đặt sau xiên que để tránh mất nét. Giá đỡ điện thoại của Lê Tử có đèn chiếu sáng phía sau, nếu không ánh sáng mờ mờ thế này, căn bản không nhìn rõ xiên que chiên, với ánh sáng hỗ trợ. Xiên que chiên mà Tôn Miểu làm càng thêm bóng bẩy. Lê Tử cầm que xúc xích bột đã được rạch hoa văn, sau khi lăn trong chảo dầu đã nở hoa, qua ống kính có thể nhìn thấy lớp vỏ ngoài bị chiên đến mức mất nước, nhăn lại, trông rất giòn. Sau khi giới thiệu xong, Lê Tử há miệng, cắn vào phần trên cùng chưa được rạch hoa văn, tròn trĩnh, trực tiếp cắn đứt đoạn thứ nhất. Món này vừa ra khỏi chảo dầu không lâu, cộng thêm trời nóng, miếng này khiến Lê Tử há miệng liên tục bị bỏng, nhưng dù bị bỏng, Lê Tử cũng không nỡ nhả ra. Dù sao nếu nhả ra, cô sẽ ít được ăn một miếng, nhai nhai, đầu tiên cảm nhận được độ giòn giống như hình ảnh vừa thấy, sau đó là phần bên trong mềm xốp. Mặc dù xúc xích bột thường bị gọi là đồ ăn vặt rác rưởi, nhưng không thể không thừa nhận, nó thật sự ngon. Đặc biệt là sau khi được phết đầy sốt ngọt và sốt cay, càng khiến Lê Tử ăn liên tục không ngừng, một cây xúc xích bột, ăn chưa đến 20 giây đã xong. Sau khi ăn xong, Lê Tử liếm sốt dính quanh miệng. Cô nhìn ống kính, nhớ rằng mình đang phát trực tiếp. Cô vốn định nói gì đó. Nhưng mùi thơm của xiên que vẫn vương vấn xung quanh, không ngừng quyến rũ cô. Lê Tử hít sâu một hơi, dành ra 10 giây quý giá, xin lỗi mọi người. Nói xong, cô liền chìm đắm vào thời gian hạnh phúc ăn xiên que chiên. Thỉnh thoảng, cô lại uống một ngụm đồ uống, không nhịn được phát ra tiếng ha, dù màn hình đạn điên cuồng gõ. Không phải, đừng chỉ ăn, nói lời quảng cáo đi, lời quảng cáo đâu? Lê Tử, cô quên chúng tôi rồi. Bỏ rơi chúng tôi hoàn toàn rồi, ngon đến vậy sao, chỉ là xiên que chiên thôi, lại còn là combo ba món cơ bản. Có thể ngon đến mức nào, nhìn là thấy đói rồi, cũng muốn ăn, đặt đồ ăn online ngay. Dù không ăn được xiên que của Lê Tử, nhưng cũng có thể ăn phiên bản thấp hơn, tôi biết địa chỉ ở đâu, tôi xuất phát ngay đây, người phía trên gửi địa chỉ đi, tôi đi ngay đây. Cậu đâu rồi? Không được chạy, quay lại đây, phía bà chủ trà chanh và chủ mèo cũng không kém cạnh, nhân vật chính là Nữu Nữu. Chủ mèo mua cho nó một phần không phép gia vị, xúc xích bột trực tiếp bẻ ra hai đoạn đặt trên túi, để Nữu Nữu ăn trước. Nữu Nữu nhảy xuống từ vị trí trên túi đựng mèo. Ngồi xổm bên cạnh bàn nhỏ, trước tiên dùng mũi ngửi ngửi, sau đó dùng mũi đẩy đẩy, rồi mới há miệng, bắt đầu ăn. Khi ăn, nó cũng rất đặc biệt, râu rung rung, còn phát ra tiếng gừ gừ. Rõ ràng là rất hài lòng, bản thân xúc xích đã chứa muối natri acid nitric, nên chủ mèo không cho nó ăn nhiều, chỉ ăn nửa cây, sau đó bất kể Nữu Nữu cầu xin thế nào, cô ấy cũng mặc kệ. May mà còn có một phần thịt thăn, phần này sau khi chiên không phết sốt, ban đầu Tôn Miểu khi ướp cũng chỉ cho chút bột, nên Nữu Nữu có thể ăn, chủ mèo xé một nửa. Chuẩn bị đặt lên túi nhựa, Nữu Nữu vốn đang meo meo phản đối vì nửa cây xúc xích còn lại không cho nó, nhưng khi nhìn thấy tay chủ mèo, thậm chí còn chưa kịp đặt lên túi nhựa, Nữu Nữu đã đứng thẳng dậy, dùng hai chân trước ôm lấy tay cô ấy, cứ thế mà ăn. Nữu Nữu có cân nặng lớn, việc đứng thẳng dậy như vậy thực sự rất khó. Nhưng vì một miếng ăn, Nữu Nữu ôm chặt tay chủ mèo không buông. Cái đầu nhỏ của nó cứ nhấp nhô, khi ăn cả người mèo toát lên vẻ thỏa mãn, những người xung quanh nhìn thấy, còn muốn dùng xiên que chiên trong tay để trêu Nữu Nữu. Nhưng Nữu Nữu là một chú mèo ngoan, dù có thèm đến mấy cũng không thèm nhìn người khác. Chủ mèo còn hơi đắc ý, mở miệng nói, đừng nhìn Nữu Nữu nhà chúng tôi tham ăn như vậy, nó ngoan lắm, sẽ không ăn đồ người khác cho ngoài hai người chúng tôi, khách quen vô tình vạch trần, cũng chưa chắc, nếu chủ quán Tiểu Tôn cho nó ăn, chắc chắn nó sẽ chạy lon ton theo. Lời này, chủ mèo hình như không thể phản bác được, bên kia họ vừa nói vừa ăn rất vui vẻ, Lê Tử làm phát trực tiếp cũng ăn rất ngon lành, sau khi ăn hết mới không nhịn được nói một câu, thật đã quá. Ngon quá, tuy nhiên, trên màn hình đạn vẫn có vài tiếng nghi ngờ, không phải chứ, thật sự ngon đến vậy sao? Xiên que chiên dù có ngon thì cũng ngon đến đâu? Tôi không tin, hơn nữa còn 30 tệ một phần, tôi không biết cô ấy dựa vào đâu mà bán đắt như vậy, Lê Tử bị nạp tiền à? Đúng đúng, lúc trước ăn bánh bao cá thu tôi không nói gì, dù sao tôi cũng chưa ăn bánh bao cá thu, có khi thật sự ngon như vậy. Nhưng xiên que ai chưa ăn chứ, hơn nữa lại là ba món của này, ít người chưa ăn lắm. Ba món này, dù có làm tốt đến đâu thì cũng làm ra hoa được à. Sau khi màn hình đạn bị dẫn dắt một đợt, tiếng nghi ngờ ngày càng nhiều. Lê Tử nhìn qua, mới trả lời, Lê Tử cũng đã ăn xiên que khác rồi, hương vị xiên que thế nào, bản thân Lê Tử cũng rất rõ ràng. Nhưng xiên que của tiệm ăn di động Miểu Miểu này, thật sự đặc biệt ngon. Ai cũng biết, xiên que là thứ có giới hạn trên và dưới đều không cao, nhưng bà chủ này lại có thể làm ra hoa. Nhiều người lần đầu tiên sẽ bị thịt xiên que, xúc xích bột hấp dẫn, nhưng Lê Tử làm phát trực tiếp ăn uống lâu như vậy,